Chúng ta sẽ quay trở lại với chương đấy là bại lộ. Bại lộ ở đây thì chắc là bại lộ cái trận pháp mà Mạc Thiên Cơ đã bố trí để mà giấu đi một ít phụ nữ và trẻ con đâu đấy khoảng 7.000 người. Sắc mặt của Lệ lão phu nhân càng lúc càng khó coi, thật muốn vung tay đánh chết tên nghịch chướng này. Nhưng thứ nhất, Lệ Tuyệt là người duy nhất sống sót trở về từ tiền phương. Thứ hai, Thủy Chung vẫn là tổ tôn. Ngày thường lão phu nhân cũng rất sủng ái đứa tôn tử này, thực sự không đành lòng xuống tay. Đúng lúc này phương xa vọng tới một tiếng cuồng tiếu. Ha ha, thì ra là các ngươi đều đang tụ tập ở nơi này. Hay lắm, lão phu đỡ phải tốn không ít công phu. Thấy các ngươi đã thức thời như vậy thì ta nhất định sẽ cho các ngươi ra đi thống khoái, để cả nhà các ngươi đoàn tụ với nhau. Lệ Tuyệt vừa nghe thấy thanh âm này lập tức không còn khống chế được nữa, trong lúc thất kinh không ngờ lủi vào trong đám đứa nhân nhanh như chảo chớp, lắp bắp nói, đến rồi, bọn họ lại đến rồi, ai tới bảo vệ ta, mau mau, ta muốn cứu mạng. Cầm miệng đi, cái đồ nghiệt chướng. Lệ lão phụ nhân quát lên một tiếng, thanh âm không lớn nhưng cực kỳ uy nghiêm. Mấy chục vạn người giờ phút này chính là nghe được thanh âm của địch nhân, trên mặt cũng lộ vẻ đau thương. Một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, địch nhân đã tới tận hang ổ của Lệ gia rồi, thì chứng minh là người nhà của chúng ta đều đã bị giết, bằng không thì làm sao bọn chúng có thể tới được đây, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng càng bi thương thì họ càng ưỡn cao lồng ngực, không hề có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có một loại an tĩnh giống như sắp được giải thoát vậy. Bọn họ đi rồi, đợi lát nữa cũng đến lượt chúng ta. Mặc dù chúng ta yếu ớt, nhưng thiết huyết vẫn có thể dùng. Người của Lệ gia chết thì đã có làm sao. Bóng người chớp động lần lượt xuất hiện, Trần Kiếm Long dẫn đầu phe liên quân, có thể nói là cực kỳ đắc ý, lỗ mũi hếch lên trời mà kêu gào. Nói cho lão tử, tài bảo của Lệ gia giấu ở nơi nào, mau mau giao ra đây, ta cho các người chết được thống khoái. Ngàn vạn lần đừng khiến mình phải chịu tội, tư vị đó không dễ chịu chút nào đâu, thông minh một chút đi. Lệ lão phu nhân thản nhiên nói, các hạ là ai, thỉnh xưng tên. Người Lệ gia từ trước tới nay đều không để tài bảo vào trong mắt, nhưng các ngươi muốn tài bảo của Lệ gia còn phải xem có đủ tư cách hay không đã. Lão phụ nhân ngẩng đầu, trong mái tóc bạc cô tịch hai đạo mục quang lợi hại bắn ra, lạnh lùng nói, không phải tùy tiện mấy con chó con mèo là có thể tiếp nhận tài bảo của Lệ gia. Trần Kiếm Long lạnh lùng hừ một tiếng, bà già ngươi là ai? Lão phụ nhân cười hăng hắc, nơi này là Tây Bắc, địa bàn của Lệ gia, nơi này Lệ gia, lão bà tử ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Trần Kiếm Long giận tím mặt, Tây Bắc của Lệ gia sao, nơi này của Lệ gia sao? Có lẽ bây giờ vẫn là Lệ gia, nhưng lát nữa thì không nhất định rồi. Nam nhân Lệ gia đều đã chết sạch, cả lão tổ Lệ gia, Lệ Xuân Ba kia cũng chết rồi. Ngươi cho rằng nơi này còn là địa bàn của Lệ gia sao? Ngươi còn cố chấp như vậy, thực là buồn cười. Lão phu nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thê lương mà cương nghị nói. Lệ gia không chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân, chúng ta cũng là người của Lệ gia. Chỉ cần còn một người mang họ Lệ thì mảnh đất này vẫn thuộc về Lệ gia. Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn, không sai, chỉ cần Lệ gia còn một người tồn tại, vùng đất này vẫn thuộc về Lệ gia, nơi này chính là Lệ gia. Trần Kiếm Long cười ha hả, chỉ một ngón tay nói, à, bên kia hình như vẫn còn một tên đái đứng, hắn cũng là người Lệ gia các ngươi sao? Kẻ mà hắn chỉ tay đúng là Lệ Tuyệt. Lệ Tuyệt chỉ cảm thấy mình bị thần phượng, thần niệm của đối phương tập trung, lập tức hoảng sợ muốn chết, kêu to một tiếng, đừng, cứu mạng a! Rồi xoay người bỏ chạy, càng là nơi đông người thì hắn càng chui vào, cũng không để ý tới nam nữ khác biệt, càng chạy càng xa. Trần Kiếm Long thấy thế ý cười càng sâu, cười ha ha. Không thể tưởng tượng được, Lệ gia vẫn có kẻ thức thời, kẻ như vậy thì mới có thể sống sót được, bởi vì hắn sợ hãi, biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể chọc vào. Ngươi bây giờ còn nghĩ rằng đây là đất của Lệ gia sao? Câu này là nhắm vào Lệ lão phu nhân mà hỏi. Lão phu nhân thản nhiên nói, ta trả lời vấn đề thứ nhất của các hạ. Tên xuất sinh kia, hiện tại hắn họ gì cũng chẳng sao hết, nhưng nhất định sẽ không mang họ Lệ. Bởi vì cho dù hắn có thể sống sót, sống thêm 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, nhưng tổ tông Lệ gia sẽ không thừa nhận hắn mang họ Lệ. Hắn không xứng. Vấn đề thứ hai, nơi này là đất của Lệ gia. Chỉ cần Lệ gia còn một người sống thì điểm này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trần Kiếm Long nghe vậy liền thẹn quá hóa giận hùng hăng nói, được, được lắm. Nếu lão phu nhân đã nói thế thì ta liền giết sạch họ Lệ rồi đi tìm kiếm tài bảo sau. Lão phu thực sự không tin chỗ thiên tài địa bảo kia có thể mọc cánh mà bay đi mất. Lão phu nhân hằng hắc cười lạnh, ngươi vốn không hề có ý định buông tha chúng ta, làm gì phải ra vẻ như vậy. Đột nhiên quát lớn một tiếng, nam nhân của Lệ gia đều là anh hùng, tuyệt đối không quỳ gối trước kẻ khác, sinh tử đồng quy. nữ nhân của Lệ gia chẳng lẽ lại sợ chết sao? Lệ gia ta nam nhân anh hùng, nữ nhân cũng không sợ gì hết. Vẫn là đồng thanh cùng nhau hét lớn. Lão phu nhân liền vung tay lên ngăn cản mọi người giống giận rồi cười thảm. Kỳ thật nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Việc đã tới nước này còn cho gì nữa? Nam nhân của chúng ta đều đã chết, chẳng lẽ chúng ta còn do dự ở đây không đi đoàn tụ hay sao? Một tiếng gầm thét bạo phát, đột nhiên tất cả nữ nhân của Lệ gia vọt lên giống như hổ điên. Mỗi người đều cầm đao cầm kiếm trong tay hoặc là những lợi khí khác, tất cả đều phấn đấu quên mình. Phần lớn các nàng đều có thực lực thấp kém, nhưng lần này xông lên không cầu giết địch mà là bị giết, bị chết thật nhanh. Chỉ thế mà thôi. Chính như lời Trần Kiếm Long nói, nữ nhân Lệ gia sớm đã có giác ngộ thất bại, nhưng loại giác ngộ này tuyệt đối không phải là đầu hàng mà là chết. Tiểu tử Lệ Tuyệt vẫn đang liều mạng chạy trốn, chạy trối chết, phảng phất như việc duy nhất hắn có thể làm, đem ra so sánh với những phụ nữ, hoặc là tóc bạc trắng, hoặc là hồng nhân kia, thì vị đại công tử Lệ Tuyệt này ghê tởm như một đống phân. Không, phân người thì còn có con chó ăn, hắn thì ngay cả chó cũng không thèm để ý tới. Giờ phút này 12 vạn nam tử lưu thủ lúc trước nhất tề gầm thét vọt lên. Giết sạch đi, một người cũng không lưu. Hai mắt Trần Kiếm Long đỏ lên, ngửa đầu giống lớn. Giết, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, huyết tẩy cả Tây Bắc, chảm thảo trừ căn, không lưu hậu họa. Mấy ngàn cao thủ chính diện đánh tới, so với những người Lệ ra trước mắt thì những người này chẳng khác gì quân đội chính quy, am hiểu giết chóc, lại đang đối mặt với một đám trẻ con, gần như không hề có năng lực phản kháng, tàn nhẫn huy động đổ đao để giết chóc. Đây là một hồi giết chóc hoàn toàn không có bất cứ phản kháng nào. Không phải là gần như mà chính là một hồi giết chóc hoàn toàn không chút phản kháng. Một kiếm chém ra lập tức hơn 10 người kêu thảm ngã xuống, máu tươi bắn lên, trong chốc lát máu chảy thành sông. Trên mặt Trần Kiếm Long cũng toát ra vẻ lãnh khốc đuổi giết về phía Lệ Tuyệt. Vị đại công tử Lệ gia này chính là đầu mối, ít nhất thì tàng bảo khố của Lệ gia ở đâu, hắn phải biết. Đặc điểm lớn nhất của hắn chính là sợ chết, điểm này đối với địch nhân mà nói cũng chính là phẩm chất ưu tú nhất. Theo thần niệm tập trung, hắn ra tốc đuổi theo. Lệ Tuyệt đang giống như một con thỏ nhỏ, chấn kinh lại càng thêm hoảng sợ, miệng hắn không biết kêu gào cái gì, thê lương tới mức cổ họng cũng muốn gào rách cả ra. Cứu mạng a, phụ thân, mẹ của ta ơi. Tiểu tử, người có gào rách trời cũng vô dụng thôi. Trần Kiếm Long phi thân chụp xuống một chảo. Vào thời khắc này, Lệ Tuyệt đột nhiên nghĩ tới, trốn đi đâu mới là an toàn? Phụ thân ư? Đúng rồi, phụ thân không phải còn nói có kế hoạch gì đó sao? Ở đó là an toàn, nhưng đó là nơi nào? Đúng rồi, Bạt Thiên đâu? Mau! Lệ Tuyệt lúc này nói lăng lộn xộn, bắt đầu mặc niệm trong lòng, nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hiện tại thì Lệ Bạt Thiên đương nhiên đang ở trong cái tận trận pháp bí mật mà Mạc Thiên Cơ bố trí, đả tọa im ắng dị thường. Ở đây im lặng dị thường, 7.000 đệ tử không thiếu một người. Tất cả đều trầm mặc, ai cũng không biết là trốn ở đây thì có thể thoát được hay không. Dựa theo định ban đầu của Mạc Thiên Cơ vốn lưu lại một chút không gian để dự phòng, nhưng mà danh ngạch 7.000 người này Lệ gia còn ngại quá ít thì làm sao có thể lưu lại chỗ trống, cho nên nơi này đúng là đã xếp chật cứng đủ 7.000 người. Nhưng vào lúc này Lệ Bạt Thiên đột nhiên nhận được triệu hoán của Lệ Tuyệt, hắn muốn phát động dị thể đồng tâm. Lệ Bạt Thiên do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là khởi động bí pháp. Trước đó đã sớm nói rồi, một khi tới thời khắc tối hậu, tuyệt đối phải là một thời khắc nguy hiểm thì không thể kéo dài, chỉ có thể lập tức khởi động. Trần Kiếm Long một kiếm chém xuống đánh bay mấy chục người của Lệ gia, đại trưởng chụp xuống lập tức túm lấy áo Lệ Tuyệt, xách hắn lên như một con gà. Giờ phút này Lệ Tuyệt cũng không hề dãy giụa, bên này vừa mới mở miệng ép hỏi thì đột nhiên cảm thấy không gian thoáng dao động. Lệ Tuyệt đang bị nắm trong tay thì lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn là biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại xoẹt một cái cùng với một mẩu vải trong lòng bàn tay. Dị biến đột nhiên phát sinh làm Trần Kiếm Long không khỏi giật mình ngây ngẩn ở đó. Tiếp đó chỉ cảm thấy ở cách đó không xa, tử sắc quang mang đột nhiên lóe lên, rồi lại có quang ảnh liên tiếp biến hóa, tiếp đó phóng lên cao, rồi ầm một tiếng thật lớn, vô số người bị sóng xung kích chấn bay ra ngoài, tuyết bụi đầy trời tràn ngập bốn phía. Khi bụi tuyết hạ xuống, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, chỉ thấy ở phía sau mọi người không ngờ lại xuất hiện một mảnh đất trống, mà ở đó ít nhất có mấy ngàn thiếu niên đang có vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang bên này, hoàn toàn không biết nên làm gì. Thấy dị biến phát sinh, phe liên quân còn tốt, đối phương bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn người nhưng chỉ toàn võ giả cấp thấp, cũng chẳng khó hơn là giết đám nữ nhân kia là bao. Nhưng mà đây là chuyện gì, mai phục sao? Mai phục để chịu chết à? Hay là một chỗ trú ẩn bí mật? Nhưng mà thế nào lại bộc lộ đúng lúc đại quân tiếp cận? Còn bên phe Lệ gia thì tất cả phụ nữ từ người tóc bạc cho đến người tóc xanh đều lập tức sụp đổ. Ở nơi đó không phải là đám hài tử của chúng ta sao? Bọn chúng không phải đang ẩn náu ở một nơi an toàn nào đó sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Cả chiến trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng. Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên hai huynh đệ cũng choáng váng, hai người ngây ngẩn ngồi chính giữa, mờ mịt nhìn tình huống bên ngoài. Trong lúc nhất thời có vẻ như đại não của chúng là không kịp sử dụng, cũng không biết là dùng vào việc gì. Hai huynh đệ Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên toàn thân lạnh lẽo, hai người cũng không nghĩ tới là đại trận này không ngờ đã đạt tới cực hạn rồi, chỉ cần thêm một người dư thừa sẽ khiến cho phát nổ toàn bộ. Giờ khắc này trong lòng Lệ Bạt Thiên là hối hận vô hạn. Đây là chuyện gì? Một lão phu nhân tóc bạc xõa tung, toàn thân đẫm máu xông tới ép hỏi Lệ Bạt Thiên và Lệ Tuyệt. Đây là người có tu vi cao nhất cho đám phụ nữ này, cũng là phu nhân của một vị tổ tông Lệ gia. Từ trước tới nay vẫn luôn trầm mặc ít nói, không hề tham dự vào công vụ của gia tộc, nhưng giờ phút này lại là người tỉnh táo nhất. Lệ Tuyệt vốn đang ở bên ngoài mà giờ phút này đột nhiên lại xuất hiện trong khoảng đất trống kia, toàn thân là lộ ra vẻ quỷ dị rồi. Còn nữa, chính bởi vì hắn mà nơi này mới bạo lộ. Lúc trước rõ ràng không hề có tung tích, đây rõ ràng là một địa điểm ẩn náu bí mật, tại sao lại bị bạo lộ ra ngoài? Tất cả nghi vấn đều chĩa về phía Lệ Tuyệt, tuyệt đối là phải liên quan trực tiếp tới hắn. Giờ khắc này khi hỏi câu này thực sự là đến nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt như muốn rách ra. Đây là một đại trận bảo hộ. Lệ Bạt Thiên cũng biết mình gây ra đại họa, theo bản năng nói ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Tất cả mọi người nghe thế đều ngây dại, tất cả nữ nhân đều tuyệt vọng. Lần đầu tiên thực sự tuyệt vọng chân chính rồi. Dựa theo lời ngươi, những người này chính là hậu bối mà gia tộc cố ý che giấu, là lực lượng huyết mạch hoàn toàn có thể thoát chết, hiện giờ lại bị tư tâm của Lệ Tuyệt phá hủy sao? Theo câu hỏi này, ánh mắt của mấy vạn nữ nhân đồng loạt trợn lên, hung tợn nhìn về phía Lệ Tuyệt. Đối với nam nhân, trọng yếu nhất có thể là gia tộc, là sự nghiệp, là lợi ích. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, quan trọng nhất vĩnh viễn là hài tử, là hậu nhân của mình. Điểm này có thể vượt qua tất cả. Giờ phút này, biến hài tử của mình vốn là có hy vọng sống sót, lại bị tên xúc sinh ích kỷ Lệ Tuyệt này hại chết. Lập tức một cỗ oán giận ngút trời tràn ngập lên tứ phía. Giờ khắc này mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé xác Lệ Tuyệt ra thành từng mảnh để ăn tươi nuốt sống. Chỉ sợ sự tình chính là như vậy. Vị lão phụ nhân kia vô lực nói, ta từng nghe nam nhân bọn hắn từng nói là một người cũng không thể nhiều hơn. Hiện giờ hiển nhiên là Lệ Tuyệt dùng bí pháp nào đó muốn trốn vào trong, hòng giữ được mạng sống, kết quả lại khiến cho đại trận sụp đổ, trận pháp sai một ly, đi cả ngàn dặm. Lệ Tuyệt, tên xúc sinh nhà ngươi, đồ đáng chết, nhiều người như vậy đều chết, vì sao ngươi lại không chết, ngươi là đồ tai họa. Hơn 10 vạn người lập tức nổi điên gào lên, đây quả thực là tuyệt đại cừu hận đến đoạn tử tuyệt tôn. Có thể làm được điều này cũng chỉ có dị thể đồng tâm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người liều hiểu, cừu hận nhìn Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên, tiếng nghiến răng ken két thi nhau vang lên. Người đáng chết! Lệ gia đã tới nước cung đường mặt lộ rồi mà hai huynh đệ này không ngờ vẫn còn dở trò quỷ, báo hại toàn gia tộc phải tuyệt hậu. Hiện giờ thì tốt rồi, toàn gia bị diệt, chân chính là bị diệt tuyệt. Ở bên kia, Trần Kiếm Long vốn đang mờ mịt không hiểu, bởi vì tu vi hắn cao siêu, sớm đã vận dụng thần niệm khóa chặt trung tâm phát sinh sự tình. Càng đoán được đại khái sự tình, đương nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hắn không khỏi có cảm giác từ trên trời đột nhiên rơi xuống một cái bánh to. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của lão tử. Vốn là định bắt tên ngu ngốc này để tra hỏi bảo tàng, không nghĩ tới lại lôi ra một mối họa tiềm ẩn lớn như thế này. Hắn lập tức cười to, hay lắm, hay lắm. Ta đang lo là diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lệ Tuyệt ơi là Lệ Tuyệt, ngươi thật đúng là đại vận của ta rồi. Như vậy thì lão tử nhất định không giết ngươi, ngươi chính là quý nhân của lão tử, ha ha. Nụ cười này vang lên, chúng phụ nhân của Lệ gia, thù mới hận cũ cùng dâng trào đột nhiên đồng loạt bỏ qua địch nhân mà vọt tới bên này như điên. Tên xúc sinh đáng chết nhà ngươi. Thanh âm mắng chửi gần như cũng đã thay đổi rồi. Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên gần như bị lôi sành sạch từ trong đám người ra ngoài. Lập tức một phụ nhân hơn 40 tuổi hung tợn nhào tới, một hàm răng trắng như tuyết hung hăng cắn Lệ Tuyệt một cái. Hỗn đản, ta ăn thịt ngươi. Lập tức có vô số phụ nhân xông tới đều là dùng răng cắn, hướng về phía Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên nhào lên. Trong ánh mắt sợ hãi của Lệ Tuyệt tất cả đều là màu trắng, chỉ kịp nói một câu, cứu ta, mau cứu ta. Ngay sau đó đã bị đám đông điên cuồng nhấn chìm xuống. Lệ Bạt Thiên chỉ kịp ngăn cản một chút rồi cũng lập tức bị đám đông nhấn chìm. Cảnh ngộ tương tự cũng phát sinh trên người hắn. Lệ Bạc Thiên có thể nói là oan uổng từ đầu tới cuối, hoàn toàn là bị Lệ Tuyệt liên lụy rồi. Nhưng hiện tại là ai quản hắn có oan uổng hay là không? Những nữ nhân này điên cuồng tới mức ngay cả đám cao thủ liên quân nhìn thấy cũng đều cảm thấy rùng mình. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ của Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạc Thiên vang lên không dứt, càng lúc càng thấp, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Đám nữ nhân này quả thực điên con mẹ nó rồi, nhưng lại chỉ dùng răng của mình gặm Lệ Tuyệt và Lệ Bạc Thiên hai người thành hai bộ xương. Có thể thấy được sự phẫn nộ và oán độc khắc cốt trong lòng bọn họ là to lớn cỡ nào. Người ta thường nói hận không thể ăn tươi nuốt sống, lột ra để trải giường, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đúng là hiếm lạ. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là hận đến muốn ăn tươi nuốt sống, còn về phần lột ra trải giường thì chắc phải chờ cơ hội khác, bởi vì ngay cả da cũng bị ăn con mẹ nó sạch rồi. Cô khí tức oán độc tới cực điểm này khiến cho các vị chí tôn đứng một bên cũng chỉ có thể nhìn, nhất thời không dám nhúng tay can thiệp. Có một số người còn khẽ run rẩy, phảng phất như người bị ăn thịt chính là bọn hắn vậy, lại hoàn toàn quên mất thực lực vốn có bọn hắn, căn bản không phải một đám nữ nhân kia có thể lay động. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới hai huynh đệ Lệ Tuyệt cuối cùng lại rơi vào kết cuộc như vậy. Đúng là chết như vậy, bị một đám nữ nhân cắn xé ăn từng miếng cho tới chết. Giờ phút này tất cả người của Lệ gia đều lâm vào trong trạng thái tuyệt vọng và điên cuồng cực độ. Nguyên bản nghĩ rằng gia tộc sắp bị diệt, đồng loạt lên đường, mọi người cũng không quá kích động gì, chết là kết cục đã định trước, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đột nhiên nghe nói hài tử của mình có thể sống sót, hơn nữa còn là thủ đoạn phi thường hữu hiệu và có hy vọng rất lớn. Hài tử của mình, hậu duệ của mình có thể sống sót thì cho dù mình chết cũng có thể ngậm cười. Cái kết cục này so với toàn tộc bị diệt, chó gà không tha thì đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Nhưng giờ phút này lại còn có một người, hơn nữa là người của mình làm bạo lộ ngay trước đổ đao của kẻ thù. Cô hận ý này quả thực cao ngất trời, so với núi cao còn muốn cao hơn, so với biển sâu còn muốn kinh khủng hơn. Mãi cho tới khi Lệ Tuyệt và Lệ Bạc Thiên biến thành hai bộ xương khô từ đầu tới chân, thậm chí một số đoạn xương cũng bị nhai nát, hoàn toàn không còn ra hình người. Sự phẫn hận ngút trời này rốt cuộc mới tiêu tán được một chút. Nhưng sau khi tiêu tán thì ngay cả loại ý chí kiên cường quyết một trận tử chiến với địch nhân cũng giống như bị rút sạch và biến mất sạch sẽ. Cho dù có kiên trì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vô luận sinh tử, vô luận thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Cho dù có giết được nhiều địch nhân hơn nữa thì thế nào đây, cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết, hơn nữa ngay cả đám hài tử cũng bị chết theo, rốt cuộc là không còn hy vọng. Hy vọng tan biến thì dục vọng sinh tồn cũng đoạn tuyệt, tất cả mọi người phảng phất như đã mất hết cả linh hồn. Trong lúc nhất thời, ngay cả một chút chống cự cuối cùng họ cũng buông bỏ. Đối diện với nhiều chí tôn cao giai như vậy, cho dù có dốc toàn lực thì cũng không nhất định giết nổi một người, vậy thì còn phí công chống cự để mà làm gì? Trần Kiếm Long vung tay lên, lạnh lẽo quát, tất cả đồng loạt xuất thủ, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Từ nay về sau, Tây Bắc không còn Lệ gia, không còn bất cứ một người nào mang họ Lệ. Hống, tất cả cao thủ liên quân đều gầm thét, mắt thấy đồ đao sắp hạ xuống, đột nhiên một âm thanh lạnh như băng nói, chém tận giết tuyệt chỉ bằng các ngươi sao? Chủ nhân của thanh âm này chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ Sở Dương. Trần Kiếm Long giận dữ nói, Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, không lại tự rước lấy phiền phức. Sở Dương thản nhiên nói, chuyện thiên hạ người gặp là có phần, bản kiếm chủ muốn quản thì quản, người muốn làm gì, người có năng lực gây phiền phức cho bản kiếm chủ sao? Trần Kiếm Long cùng với đầu lĩnh của Gia Cát gia tộc liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được ý vui mừng trong mắt của đối phương. Nếu như Cửu Kiếp Kiếm Chủ một lòng muốn chạy, bên mình tuy rằng người đông, thực lực lại mạnh, nhưng không ai có thể nắm chắc ngăn được bọn họ. Nếu như đối phương quản tới chuyện này thì thế tất không thể rút lui, vậy thì đám người mình hoàn toàn có thể lưu luôn cả Cửu Kiếp Kiếm Chủ vĩnh viễn nằm lại chỗ này. Chỉ cần bọn họ thực sự là để ý tới phụ nữ và hài tử của Lệ gia, vậy thì những người này chính là sự kiềm chế lớn nhất. Dưới tình huống như thế, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cùng xuất thủ cũng không có tác dụng quá nhiều, bởi vì độc dược không có mắt, nhất là đối với phụ nữ và hài tử kia thực lực thấp kém, một khi dùng độc chết trước nhất định phải là bọn họ, cho nên Vũ Tuyệt Thành nhất định là mang rất nhiều cố kỵ. Cứ như vậy, mấy người các ngươi phải đối diện tử chiến với 5-6 ngàn võ giả cao cấp, cho dù ngươi có thủ đoạn ngập trời thì đã thế nào chứ? Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng đột ngột nói, tất cả thối lui một bước. Một thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện trong đám người Lệ gia. Một đám khói nhẹ phiêu đãng bay lên, mấy cao thủ liên quân đứng gần nhất đột nhiên nhất tề ngã nhào, không ai ngoại lệ. Độc, mọi người mau lui lại. Trần Kiếm Long là người bỏ chạy đầu tiên. Thân ảnh vừa xuất hiện này chính là độc y Vũ Tuyệt Thành. Đồng dạng là khói độc, người của Lệ Gia hít vào không có việc gì, nhưng Liên Quân hít phải thì người ngã ngựa đổ. Độc thì có lẽ là không có mắt, nhưng Vũ Tuyệt Thành thì lại có một đôi mắt rất to. Thủ đoạn dùng độc của Vũ Tuyệt Thành hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của người thường, nó đã đến cảnh giới là một đại tông sư tùy tâm sở dục, muốn độc ai là độc cả đó, tuyệt đối không gây họa cho người khác. Đây là thủ đoạn dùng độc cao thâm của Vũ Tuyệt Thành. Chỉ là một làn khói nhẹ che chắn, không ngờ lại mạnh mẽ tách người của Lệ Gia và Liên Quân ra ở một đường ranh giới. Vũ tiền bối, ngài làm vậy là muốn khó xử chúng ta sao? Tiêu Thần Vũ ngồi trong xe trượt tuyết có chút dè dặt hỏi. Nếu có thể không kết thù với Vũ Tuyệt Thành thì tận khả năng không kết thù, dù sao thì cũng liên lụy quá lớn. Sở Dương thì cười lớn đáp lại, nghe ngài nói kìa, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Tiêu lão cơ mà. Có phải chúng ta muốn làm khó xử ngài đâu, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, những người này đều là gia quyến của huynh đệ ngươi, hậu duệ tử tôn, ngài xác định muốn chấm tận giết tuyệt gia tộc huynh đệ mình sao, hoàn toàn giết sạch thế giao của ngài sao? Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nói, thất bại thì nên có giác ngộ của thất bại, lại nói huynh đệ ta đã chết, thần quyến của hắn nếu như rơi vào trong tay người khác, trừ bị cướp sạch ra có khi còn bị lăng nhục khi dễ, nhưng có lão phu ở nơi này, lại có thể bảo chứng là các nàng chết một cách thống khoái, đây đã là cực hạn mà lão phu có thể làm được. Chẳng lẽ thật phải khiến cho các nàng từ trên đỉnh phong trực tiếp rơi xuống vực sâu sao? Kiều Quyết kiếm chủ, ngươi đừng lấy cái đại nhân đại nghĩa ra mà chụp mũ cho người khác. Kiều đại thế gia chúng ta, nhà nào mà không có giác ngộ này? Kiều kiếp vạn năm tái hiện, vạn năm một lần thay đổi, chính là minh chứng rõ ràng. Sở Dương cười lạnh. Giác ngộ ư, minh chứng rõ ràng ư, quả thực là dám thối, tại sao ngươi không hỏi những người trước mắt này, họ đều là hậu bối tử tôn của huynh đệ ngươi, ngươi hỏi một chút xem là các nàng muốn chết hay muốn sống. Tiêu Thần Vũ nói, cho dù các nàng muốn sống, ta cũng tuyệt đối không thể mặc kệ các nàng sống mà nhận sỉ nhục khi dễ, nếu các nàng vì sinh tồn mà không quan tâm tới mặt mũi của Lệ gia, vậy thì bọn họ không đủ tư cách mang họ Lệ nữa, nếu đã không mang họ Lệ thì ta còn cần gì phải nể mặt tình nghĩa huynh đệ. Sở Dương hăng hắc cười lạnh, hoang đường, trái ngược hoàn toàn với đạo lý của ngươi, với năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể chiếu cố tốt cho các nàng. Tiêu gia, nhà lớn nghiệp lớn, nuôi sống thêm vài người như vậy căn bản không có vấn đề gì chứ, làm sao mà nhất định phải giết. Kỳ Mặc và La Khắc Địch bên cạnh cũng cười to, những lời này thực sự là lột trần hết sự dối trá của Tiêu Thần Vũ. Ngươi nói ngươi không muốn để cho gia quyến huynh đệ ngươi sống mà chịu khuất nhục, vậy thì... bằng vào gia nghiệp của Tiêu gia ngươi nuôi thêm vài người thì đã làm sao, lại nói đây đều là thân quyến của huynh đệ ngươi, đối với ngươi mà nói cũng đâu phải là ngoại nhân. Nhưng Tiêu Thần Vũ hiển nhiên không muốn làm thế, hắn dẫn người tới diệt Lệ gia, há có thể không diệt cỏ tận gốc, là còn đi nuôi sống nhiều người Lệ gia như vậy sao? Hơn nữa đây đều là cừu nhân có thâm thù huyết hải, nói không chừng sau này sẽ trở thành đại họa vô cùng. Tiêu gia mặc dù lớn nhưng làm sao có thể đi nuôi đám người này, huống chi còn phải phòng bị họ làm phản bất cứ lúc nào, vô luận thế nào hắn cũng không làm như thế được. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lạnh lẽo, ý của Kiều Kiếp kiếm chủ đại nhân là muốn xuất thủ bảo vệ bọn họ sao, là muốn đem họ làm nô lệ hay là làm vật hy sinh? Ta bảo lưu, ta bảo hộ, ngày khác cho dù ta đưa bọn họ làm vật hy sinh, làm nô lệ thì cũng không liên quan tới ngươi, bởi vì ta muốn giúp cho bọn họ sống sót, cho bọn họ một thứ hy vọng. Sở Dương chào phúng nói, tối thiểu thì cho dù ta làm tiểu nhân, thừa cơ dụ đuổi bìm leo, nhưng cũng là làm một cách quang bình chính đại, chứ không giống như ngươi, mở miệng thì phọt ra nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại giấu dao ở trong tay để nhằm nhè giết người. Rõ ràng là muốn giết người, muốn nhổ cỏ tận gốc, muốn xóa sạch hậu họa, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói là không muốn bọn họ bị khuất nhục. Tiêu Thần Vũ, ngươi còn có chút liêm sỉ làm người hay không? Tiêu Thần Vũ ngược lại không giận mà nói, Sở Dương, ngươi mới chính là tiểu nhân đê tiện. Hắn nói không lại Sở Dương, thuần túy chỉ là trả đũa. Đột nhiên một nữ tử Lệ ra vẻ mặt khinh bỉ, phỉ nhổ một bãi nước bọt nói, Tiêu Thần Vũ, ngươi thật khiến ta ghê tởm, bằng vào ngươi có tư cách gì có thể ngang hàng với lão tổ tông nhà ta, làm sơ tổ của cửu đại thế gia cơ chứ. Có người mở đầu thì tất cả nữ nhân lập tức ầm ĩ. Một thanh âm bén nhọn nói, Tiêu Thần Vũ, chúng ta có chết hay không không sao cả, nhưng đám hải tử thế nào cũng phải sống. Người trân trọng tình huynh đệ với lão tổ tông như thế, nuôi sống mấy ngàn người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không? Tiêu Thần Vũ, chúng ta có thể tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu mấy ngàn hải tử này có thể sống sót, thì tất cả những người trưởng thành chúng ta ở nơi này lập tức sẽ tự tuyệt trước mặt ngươi. Chúng ta không cần cho ngươi gánh nặng, thế nào? Cái gánh này có nặng lắm không? Chúng ta cũng không cần người hứa hẹn nhiều, cũng không cần cho bọn hắn tiền đồ, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót, có khẩu khí là được, thậm chí không cần phải giữ lại họ Lệ nữa. Tiêu Thần Vũ, người có dám đáp ứng không? Thanh âm liên tiếp vang lên, có thỉnh cầu, có cầu xin, có châm chọc, nhưng lại có một nguyện vọng không cách nào che giấu là nguyện vọng chung. Những nữ nhân này vì hài tử của mình sống sót, họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù thù hận đã lên tới cực điểm, ân oán đã không thể hóa giải, nhưng giờ phút này họ vẫn bỏ qua tôn nghiêm mà cầu xin, cho dù là hy vọng xa vời, nhưng vì một đường sinh cơ cuối cùng mà cố gắng. Đối với đám người Sở Dương, các nàng cũng không ôm hy vọng, bởi vì nhân số đám người này thực sự quá ít. Người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ không phải là đối thủ của Liên Quân. Nhưng trong lòng các nàng vẫn tràn ngập cảm kích, bởi vì dù sao bọn họ cũng đã tranh thủ cho mình một cơ hội để cầu xin. Bởi vì đám hài tử đến giờ khắc này vẫn chưa chết, có thể sống lâu thêm một chút cũng tốt. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ xanh mét, hai mắt nhắm lại. Hắn làm sao dám đáp ứng, đến bố hắn cũng chẳng dám đáp ứng nữa là. Mắt nhìn thấy ánh mắt kiêu hận của mấy ngàn thiếu niên, nếu 7.000 người tư chất không tầm thường này quả thực lớn lên, không biết ở trong Tiêu gia sẽ dậy lên sóng gió cỡ nào. Cho dù có nô dịch để làm nô bộc, nhưng ai biết được quả bom này sẽ phát nổ khi nào. Nguy cơ này Tiêu Thần Vũ làm sao có thể gánh nổi. Nhìn phản ứng này của Tiêu Thần Vũ thì tất cả mọi người đều hiểu. Dối trá, ghê tởm. Là Khắc Địch nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, khinh bỉ không thôi. Tiêu Thần Vũ, ngươi cũng thực sự quá dối trá rồi. Tiêu Thần Vũ, ngươi là đồ ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng thực chất là kẻ ăn thịt không nhả xương, ăn cứt còn không trả tiền. Không biết xấu hổ, khoác lác, ngươi còn là người nữa sao? Tiếng chửi rủa dâng lên như thủy triều. Không thể không nói đám phụ nữ mà tức giận chửi rủa thì tuyệt đối phải ác độc hơn nam nhân nhiều lắm. Hơn nữa mồm miệng vừa nhanh vừa linh hoạt. Trong phút chốc đời đời con cháu Tiêu Thần Vũ đã bị nguyền rủa ít nhất một lượt rưỡi. Tám đời tổ tông cũng được ân cần hỏi thăm mười mấy lượt, tuyệt đối là không bỏ sót một ai. Cơ nhục trên mặt Tiêu Thần Vũ khẽ giật giật, cuối cùng phất tay nói. Mọi người động thủ, toàn lực xuất thủ giết hết đi. Vâng, Kiếm Long đã chờ đợi mệnh lệnh này từ lâu. Vũ Tuyệt Thành giận dữ thản nhiên nói. Tiêu Thần Vũ, xem ra ngươi thực sự không biết sống chết rồi. Một khi đã vậy thì Lão Phu liền tiếp ngươi một lần. Xem độc của Lão Phu rốt cuộc có thể giết được mấy người. Sở Nhạc Nhi cũng ứng tiếng mà ra, thân ảnh yểu điệu xuất hiện trên mặt tuyết, mỉm cười nói. Đồ Nhi ở đây cũng có một chút độc. Nàng phất tay lên lại một đám khói màu lam bay ra. Cùng dung hợp với đám khói của Vũ Tuyệt Thành, một đám độc yên vụ đột nhiên bạo trướng dày tới 10 trượng, biến thành một bức tường bằng khói vắt ngang nhân mã của song phương. Sở Dương cười ha hả, mấy người huynh đệ chúng ta đương nhiên cũng muốn lãnh giáo bát đại gia tộc một chút. Tình thế đột nhiên lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Đồng tử của Tiêu Thần Vũ co rút lại, sát khí trong mắt càng nặng. Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên. Bát hoang lục hợp quân vi tôn, thiên sơn vạn thủy, ta là vương. Thanh âm vừa vang lên, sắc mặt chúng huynh đệ kiểu kiếp lập tức méo sạch, không phải là sợ hãi, không phải kiêng kỵ mà có chút ghê tởm buồn nôn. Vị bằng hữu này thực sự không đỡ được, chẳng lẽ khi ngài xuất chướng không thể không nói mấy câu giấm chó này sao? Ngay cả cơ nhục trên mặt Vũ Tuyệt Thành cũng khẽ giật giật. Một đạo lục sắc thân ảnh bay lên, quý công tử Tiêu Tiêu Sái Sái xuất hiện ở giữa băng thiên tuyết địa, đạp lên dây leo lục sắc, bộ bộ sinh liền đi tới. Một đường hắn đi tới giữa đôi bên đang giằng co, bật cười. Chư vị huynh đệ đã lâu không gặp. Sở Dương giờ khóc giờ cười, Đồng Vô Thương thì liên thanh sở dài, Mạc Thiên Cơ thì sắc mặt phát đắng, Kỷ Mặc hô to gọi nhỏ. Quý huynh, hai câu kia thực sự rất huy phong, ha ha. Quý công tử bá một tiếng không ngờ lại xòe ra một cái quạt giữa băng thiên tuyết địa thế này, lại còn phe phẩy hai cái rất có phong độ nói, lại còn phải lói. Ngạo Tà Vân và Nhũ Bất Thông chỉ cảm thấy lực lượng trong huyết mạch tựa hồ bị cái gì đó dẫn dắt, đột nhiên cùng ngửa đầu thét dài. Nhất thời long ngâm phượng minh hòa lẫn vào nhau ở trên không trung làm cho phong vân biến sắc. Ở đối diện ánh mắt Tiêu Thần Vũ lộ vẻ trịnh trọng, trầm giọng hỏi. Người rốt cuộc là thứ gì biến thành tinh quái hả? Quý công tử giận tím mặt xoay phắt người lại chửi ầm lên. Tinh quái cái mả cha nhà ngươi, ngươi mới là tinh quái, cả họ nhà ngươi là tinh quái. Lão tử là tinh linh tộc, ngươi đúng là cái đồ hai lúa, cái đồ nhà quê, đồ cô lậu quả văn. Tinh linh. Tiêu Thần Vũ khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy da mặt mình nóng rát. Mình không ngờ lại qua một tinh linh là tinh quái. Cái này truyền ra ngoài thì thanh danh của mình đúng là vang khắp cả cửu trọng thiên rồi. Hơn nữa còn là nổi tiếng vì ngu. Trong lòng thở dài, dù sao tinh linh tộc 10 vạn năm không xuất hiện, ai có thể đoán ra được là tinh linh. 10 vạn năm chứ ít gì. Thì ra là một tinh linh. Vẻ buồn bực và phẫn nộ trong mắt Tiêu Thần Vũ càng lúc càng nồng đậm, thản nhiên nói: mặc kệ ngươi là thứ quỷ quái gì, nếu muốn bảo toàn cửu nhân của chúng ta, vậy thì chính là lựa chọn đối đầu với chúng ta, tất cả đều lưu lại ở chỗ này đi. Tất cả người của Lệ gia đều phấn chấn tinh thần, bỗng nhiên đều ưỡn ngực, tuyệt vọng vừa rồi đã đều biến thành hư không. Chúng ta còn có viện binh, chúng ta dù sao vẫn còn chỗ dựa. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên một thanh âm cười ha hả: nơi này thế nào lại náo nhiệt như vậy, bổn vương ra ngoài đuổi gió chơi bời một chút, không ngờ lại có thể gặp trò vui. Không tệ, không tệ, thực sự là không tệ. Các con mau qua đây xem, để cho nhân loại vô tri này chiêm ngưỡng một chút diện mạo anh vĩ của bản đại ma vương. Thánh vương uy vũ, một tràng nịnh bợ thi nhau vang lên đến kinh thiên động địa. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời xa xa một thân ảnh đen như mực đột nhiên thoáng hiện, tiếp đó cả người hóa thành một đám hắc vụ phiêu đãng mà bay tới. Phía sau đạo thân ảnh này còn có mấy trăm bóng đen cũng chỉnh tề bay tới, đồng tử của tất cả mọi người đều co rụt lại mà chấn kinh không thôi. Chỉnh tề bay tới có nghĩa là chí tôn cao giai, từ lục phẩm trở lên. Chẳng lẽ tất cả những người này đều là... Vậy thì đúng là phiền toái rồi. Lăng không ngự phong, những người này đều là chí tôn cao giai. Đồng tử đám người Tiêu Thần Vũ lập tức co rụt lại, đều bị phán đoán của mình dọa cho sợ vãi. Nếu như mấy trăm người này đều là chí tôn cao giai, vậy thì có lực lượng này so với lực lượng liên quân hiện tại còn khủng bố hơn. Chỉ là không biết có lực lượng đột nhiên xuất hiện này nó thuộc về phương thế lực nào. Tiêu Thần Vũ cùng các vị chí tôn cao giai của liên quân đều nhíu mày, nghĩ rách cả da đầu cũng nghĩ không ra, có lực lượng này rốt cuộc đến từ phương nào. Nhìn khắp cả đại lục cũng chưa từng nghe qua có lực lượng như vậy tồn tại. Vũ Tuyệt Thành cũng đang nghi hoặc, chỉ có đám người Sở Dương là trong mắt lóe lên ý vui mừng, thậm chí còn có chút tức giận và buồn bực. Bà già nó chứ, tên hỗn trướng này cuối cùng cũng tới. Đám hắc vụ kia chậm rãi bay tới, lắt léo mấy lần cuối cùng cũng tới trước mặt. Một cỗ sát khí trước nay chưa từng có đột nhiên tràn ngập khắp cả toàn trường. Hắc vụ dần tiêu tán, một hắc ảnh nghiêm nghị xuất hiện trên không trung, đón gió mà đứng, một bộ khí phái vương giả quân lâm thiên hạ. Phía sau hắn còn có một lão giả trông giống như một cái trống, cả người tròn vo, hai tay vừa lật cũng không biết từ đâu lấy ra một cái ghế, sau đó đặt ghế giữa hư không, mà cái ghế đó không ngờ cứ như vậy vững vàng lơ lửng trên không trung. Đúng là ngự vật hư không chi pháp. Người vận hắc y kia ngông nghênh cười ha hả ba tiếng, cười một tiếng dừng lại một lúc cứ như là đang hát hí khúc vậy, sau đó thì long hành hổ bộ đi hai bước tới chiếc ghế nghênh ngang đặt mông ngồi xuống, tiếp đó lại vắt chéo chân hếch mặt lên trời, không ngờ chỉ thấy được cái lỗ mũi nhỏ nói: cổ nhất cổ, hôm nay ta có đẹp trai không? Cổ nhất cổ bên cạnh mắt nhìn trời xanh không biết là có biểu tình gì. Ngài đẹp trai vờ lờ. Người nọ cười ha hả quát bên dưới: lão nhân kia, các người nói lão tử hôm nay có đẹp trai không? Câu nói chiêu bài này vừa biện ra, mấy người đám huynh đệ Sở Dương lập tức đau cả bụng. Đây không phải là chiêu bài nói chuyện của Đàm Đàm, mà còn là phương pháp gây hấn có một không hai của hắn. Chỉ cần Đàm Đại Ma Vương muốn kiếm chuyện với ai, những lời này vừa nói ra thì thật đúng là không có chuyện gì mà hắn không kiếm được. Đàm Đàm duỗi ngón tay, mục tiêu đúng là Trần Kiếm Long. Giáng điệu khí thế của người vừa nói quả thực ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, tin tưởng là khó có người nào có thể ngang ngược mà cản rỡ hơn hắn. Trần Kiếm Long theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ nằm ngả ngớn trên cái ghế được huyền phủ giữa không trung, trông giống như một đống phân chó, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, bộ dáng lại càng kỳ quái. Một hàng lông mày thì hếch lên trời, một hàng lông mày lại cắm xuống đất, hai mắt thì cái to cái nhỏ, một cái tròn một cái lại hình tam giác. Cái mắt tam giác thì vừa to vừa nhọn, cái mắt tròn thì vừa nhỏ vừa dẹp, ngay cả lỗ mũi không ngờ cũng một bên hơi vuông một bên hơi tròn, còn cái miệng thì đỏ lỏm như chậu máu mà còn méo xèo xẹo. Nói ngắn lại là tất cả hình tượng không cân xứng có thể tìm được trên thế gian thì nó đều xuất hiện trên mặt của tên gia hỏa này. Chỉ nhìn vào mặt hắn thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác giống như có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Người như vậy mà không ngờ lại đi hỏi mình là hắn có đẹp trai hay không. Ta phắc, người như thế nào lại không biết xấu hổ mà hỏi một câu này? Tướng mạo của ngài như vậy có liên quan con mẹ gì tới chữ đẹp hay không chứ? Không hề có. Trần Kiếm Long thầm mắng như điên ở trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cười dài nói: đẹp, ngài thực sự là quá đẹp trai rồi, chỉ là không biết các hạ là... Trần Kiếm Long là một kẻ âm hiểm, cuồng vọng, còn có mấy phần danh ma, thấy cao thì bái mà thấy thấp thì đạp. Đừng nhìn người trước mắt này trông mặt mũi khó coi tới cực điểm, nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn của đám người này lúc hiện thân, rồi còn hư không ngự vật, còn có tên gia hỏa khó coi tới cực điểm này, rõ ràng chính là thủ lĩnh của đám người kia. Cho dù trong lòng không tình nguyện cỡ nào thì cũng phải tươi cười mà nịnh bợ một câu, sau đó thì mới dò hỏi xuất thân của đối phương. Chúng ta có thể khinh bỉ một kẻ hành sự đê tiện vô sỉ hạ lưu, nhưng lại không thể coi thường một kẻ có kinh nghiệm lịch duyệt. Trần Kiếm Long cũng như vậy, có lẽ hắn không có gì để đáng khen, nhưng tâm tính nắm được buông được của hắn vẫn đáng để nhiều người tham khảo. Ở bên cạnh, Tiêu Thần Vũ đã nhịn không được thấp giọng kêu lên, Tam Tinh Thánh Tộc sao? Cái tên đã từng chấn động Thượng Tam Thiên này gần như là một loại cấm kỵ không được phép đề cập tới. Đám người Trần Kiếm Long toàn thân chấn động, cũng biết Tiêu Thần Vũ đã sống cả vạn năm, có thể nhìn thấu một vài manh mối. Mọi người đều ngưng thần nhìn lại thì thấy trên trán những người này đều có một dấu hiệu rõ ràng một cách dị thường, có thể là hình thái dương, cũng có thể là hình trăng khuyết, có một số lại là hình ngôi sao. Nhưng ấn ký này cũng là trời sinh sinh ra trên trán họ, chứ không phải là do hậu thiên tạo thành. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đám người này chính là Tam Tinh Thánh Tộc trong truyền thuyết. Nhưng bọn họ như thế nào lại xuất hiện nơi này? Đúng dịp ư? Đáp án này thì đánh chết cũng chẳng ai tin. Bọn họ đột nhiên tới chỗ này muốn làm cái gì? Là muốn phân một chén canh hay muốn đối đầu với liên quân? Với thực lực mà họ hiển lộ ra lúc này mà nói, nếu chỉ cần phân một chén canh vậy thì còn dễ nói, cùng lắm thì cho bọn họ đôi ba thành lợi ích. Nhưng nếu là đối đầu vậy thì tình huống có vẻ không ổn rồi. Trong thì có Cửu Kiếp Kiếm Chủ, Cửu Kiếp Huynh Đệ, thầy trò Vũ Tuyệt Thành, ngoài lại có Tam Tinh Thánh Tộc, hai mặt giáp công, bên phe mình dù có ứng phó được thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Đám cao thủ liên quân còn đang cân nhắc, lại nghe thấy tên quỷ xấu vãi cả linh hồn ở phía trên, cũng chính là tên thủ lĩnh của Tam Tinh Thánh Tộc, đột nhiên giận tím mặt, chỉ vào nhà mặt của Trần Kiếm Long mà rít gào lên. Lão giả hỗn trướng kia, người có phải muốn chết hay không? Lại dám làm như vậy với bản vương? Trần Kiếm Long liền ngạc nhiên, sao vậy? Ta nói cái gì sai sao? Trong lòng hắn không khỏi bừng bừng tức giận. Cái tên quỷ xấu vãi linh hồn nhà ngươi hỏi ta là ngươi có đẹp trai không? Ta còn không muốn rách việc, trái lương tâm mà nói ngươi đẹp trai. Không ngờ ngươi lại còn dám tức giận. Chẳng lẽ muốn ta nói sự thật sao? Thực sự là buồn cười. Ngươi là cái đồ khốn kiếp, Đàm Đàm giận dữ nói. Bổn vương thân phận tôn quý, lại hạ thấp thân phận thành tâm thành ý hỏi ngươi, bổn vương có đẹp trai hay không? Chính là đã cho ngươi mặt mũi nhiều lắm rồi. Không ngờ ngươi lại không biết tiến thoái, chỉ trả lời qua loa cho xong. Câu vừa rồi rõ ràng là ngươi nói trái lương tâm. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ta hỏi ngươi, bổn vương có đẹp trai hay không? Trần Kiếm Long nghe vậy liền sửng sốt. Chẳng lẽ lão gia hỏa này tự biết bản thân mình, muốn nghe lời nói thật sao? Cho nên khi mình khen hắn đẹp trai, hắn ngược lại còn không vui. Vậy thì tốt thôi, dễ mà. Thế là Trần Kiếm Long nhẹ nhàng thở ra nói. Vừa rồi ta chỉ là khách khí mà thôi, các hạ đích xác là không đẹp trai, một điểm cũng không. Đàm Đàm nghe vậy liền tức điên lên nổi trận lôi đình. Hay cho lão hỗn trướng vương bất đản nhà ngươi, ngươi dám nói là ta không đẹp trai, thực sự là to gan lớn mật, đổi trắng thay đen, không biết thì tới trời cao đất rộng. Ngươi đâu, lột sạch đồ, cắt chim lắp lên mặt hắn cho ta. Tất cả mọi người choáng váng, kể cả tộc nhân của Tam Tinh Thánh Tộc, có lẽ phải nói hiện tại sắc mặt khó coi nhất kỳ thực chính là bọn họ. Đại vương không bình thường thì mọi người đều biết từ trước, nhưng giờ phút này trong hoàn cảnh này thực sự quá mất mặt rồi. Nói ngài đẹp trai thì ngài nói người ta nói trái lương tâm, mà nói ngài không đẹp thì ngài nổi trận lôi đình. Vậy thì thế nào mới có thể khiến ngài cảm thấy hài lòng đây? Một khối thịt bên hông của Đàm Đàm lập tức bị một đôi bàn tay ngọc hung hăng nhéo cho một cái xoắn hẳn một vòng, phải ước chừng 360 độ, nửa điểm cũng không nhẹ nhàng. Đàm Đại Ma Vương đang hạ lệnh, khuôn mặt gần như là méo sạch, sắp biến thành bộ dáng của người thường rồi. Cổ Nhất Cổ lăn lên phía trước một bước hô, tuân lệnh. Lập tức chỉ thấy một thân hình tròn xoe từ không trung cấp tốc lao xuống, mục tiêu chính là Trần Kiếm Long. Thân hình tròn xoe đó vừa động chỉ cảm thấy có cảm giác mơ hồ hình thành. Tất cả mọi người cùng có một loại cảm giác vùng trời này biến thành cái phễu, úp xuống mặt đất, mà Cổ Nhất Cổ chính là cái đầu nhọn của cái phễu. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ mà huyền ảo dị thường phát sinh, oanh một tiếng, cái phễu vô hình chụp xuống nhanh như chảo chớp, mãnh liệt răng ngang đại địa. Lại nghe oanh một tiếng, tất cả những người chung quanh Trần Kiếm Long đều bị lực lượng mạnh mẽ này chấn bay ra ngoài. Đám đông vốn là đã chật trội dị thường, đột nhiên chỉ còn lại một mình Trần Kiếm Long lẻ loi đứng đó. Cổ Nhất Cổ thì thế tới không đổi, thân hình nhào tới như chớp. Trần Kiếm Long gặp phải biến cố, ngược lại vẫn bình tĩnh, bảo trì tâm thần bất loạn. Hắn quát lớn một tiếng, ầm ầm một trưởng toàn lực vỗ ra để đối kháng với đối phương. Chỉ cần có thể chặn đối phương lại thì viện thủ bên mình sẽ lập tức xông tới, khi đó thì đương nhiên sẽ an toàn. Cổ Nhất Cổ cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ lật phát sau mà tới trước, chuẩn xác nắm được cổ tay của Trần Kiếm Long. Tay phải Trần Kiếm Long đâm ra một kiếm có ý đồ vây Ngụy Cứu Triệu cho tay trái, nhưng trong chớp mắt kiếm quang còn chưa kịp hình thành thì Cổ Nhất Cổ đột nhiên há miệng, không ngờ rắc một tiếng cắn rụng luôn một đoạn trường kiếm kia. Tiếp đó bàn tay phát lực dựng ngược Trần Kiếm Long lên không trung, đầu dưới chân trên cứ thế mà định hình ở giữa không trung. Đến lúc này Trần Kiếm Long đã không còn đường phản kháng, chỉ có thể mặc người ta mổ xẻ. Sau đó thì bi kịch của Trần Kiếm Long đã bắt đầu. Cổ Nhất Cổ hiển nhiên là rất tuân thủ theo ngự lệnh của Thánh Vương, hắn cũng mặc kệ tất cả, vung tay phải lên xùy một tiếng đã xé rách trường bào của Trần Kiếm Long, rồi cười khằng khặc một cách quái dị. Thánh Vương, ngài bảo thuộc hạ lột đồ của tên gia hỏa này, cắt chim hắn, lắp lên mặt, có phải đúng thế không? Theo trường bào tan nát thì cánh tay đã di chuyển tới vị trí trung tâm của thân thể, mắt thấy sắp có động tác tiếp theo. Lúc này Tiêu Thần Vũ đang ngự kiếm xông lên quát lớn một tiếng, buông tay. Nếu như để thằng béo này thực sự lột sạch Trần Kiếm Long trước mặt bao người, có khi chẳng cần phải động thủ tiếp thì Trần Kiếm Long từ nay về sau cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, chứ đừng nói tới cái gì mà cắt chim lắp lên trên mặt. Cổ Nhất Cổ hừ lạnh một tiếng, tay trái liên tục huy vũ, chỉ dựa vào đôi tay Trần liên tiếp va chạm với trường kiếm của Tiêu Thần Vũ, hoa lửa bắn văng khắp nơi, mà không ngờ hắn lại không lùi nửa bước mà cũng không thèm rơi xuống thế hạ phong. Tiêu Thần Vũ lộn nhào một vòng đáp xuống đất, sắc mặt ngưng trọng. Các hạ lại là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong sao? Cho dù Tiêu Thần Vũ từng trải qua một hồi ác chiến, càng là thổ ra mấy ngụm tâm huyết, thực lực sụt giảm, nhưng có thể dựa vào bàn tay Trần mà chống đỡ ngang sức ngang tài với Tiêu Thần Vũ thì không phải người bình thường có thể làm được. Chí tôn cửu phẩm ư? Ha ha, Cổ Nhất Cổ ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử chính là Cổ Nhất Cổ của Tam Tinh Thánh Tộc đây. Lúc hắn hét lớn, cái bụng phình ra như cái trống, đúng là vô cùng tương xứng với cái tên của hắn, có thể nói là trông cực kỳ buồn cười, thế nhưng ở bên đối diện lại không một ai dám cười. Chí tôn cửu phẩm đỉnh phong ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục chính là đại biểu cho chí cao vô thượng, ai dám cười. Diễu cợt một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, liệu ngươi còn muốn sống nữa không? Cho dù ngươi không muốn sống thì thế lực phía sau ngươi chắc là rất muốn chứ. Đương nhiên, cũng có người dám cười, bên Lệ Gia không có, ngay cả bên Cửu Kiếp cũng không có ai cười, chỉ có một tên nhị hàng đang cười ha ha, và kẻ đó đương nhiên chính là Đàm Thánh Vương đại nhân. Ngươi nói ngươi là Cổ Nhất Cổ, ngươi đúng là thành thật. Đàm Đàm thở dài, ta muốn lắp lên đó nhưng mà vẫn có thể sử dụng, ngươi có thể làm được không? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Cổ Nhất Cổ ngơ ngẩn, ta làm không được. Vậy ai có bản lĩnh làm được chứ? Mọi người choáng váng. Tháo cái đèn pin mà lắp lên mặt còn có thể dùng được sao? Cho dù có thể dùng, vậy thì nó dùng vào việc gì? Chỉ nghe Đàm Thánh Vương giận dữ nói, đồ ngu ngốc, làm không được thì nhanh chóng cho hắn cút đi, không thấy là bản Thánh Vương đang phải chịu cực hình sao? Ách, Cổ Nhất Cổ nhíu mày, hắn bị Thánh Vương củ hành mà không có cách nào, đầy một bụng oán khí, vừa vặn ở đây có chỗ chút giận, thế là táng một cước thật mạnh vào mông của Trần Kiếm Long, lăn con mẹ ngươi đi. Cả người Trần Kiếm Long lập tức đằng vân giá vũ bay ra ngoài, tư thế dị thường duyên dáng, bay đi mấy trăm trượng không gian cũng không biết rơi xuống chỗ nào. Tên nhị hàng kia, lúc này rồi mà còn làm loạn sao? Sở Dương tức giận truyền âm. Ngươi nhanh chóng thu thập cục diện này đi. Ngươi có muốn cho Tam Tinh Thánh Tộc của ngươi được nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không? Còn làm loạn nữa thì cẩn thận ta lấy gia pháp mà trị ngươi. Đàm Đàm đang diễu võ dương oai tới đã nghiền, đột nhiên nghe thấy, theo bản năng rụt cổ lại, ho khan một tiếng, liền thanh hồi đáp, ờ. Một vị trưởng lão của Thái Dương tộc ở bên cạnh kinh ngạc hỏi, Thánh Vương, ngài nói gì? Hả? Đàm Đàm chớp đôi mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ngạo, là ngạo, là ngạo, ếch, bổn vương ngạo thị thiên địa, bổn vương kiêu ngạo vô cùng, bổn vương ngạo thế vô song, bổn vương ngạo mạn, thế nào, không được sao? Tại vì chữ ngạo với chữ ở phát âm na ná nhau. Mấy vị siêu cấp cao thủ bên cạnh đều nổi đầy gân xanh và mồ hôi túa ra khúm núm. Đương nhiên rồi, quá được ấy chứ, ngài ngạo, ngạo chết con mẹ luôn. Thế là Đàm Đàm đứng thẳng giữa hư không, vung tay lên quát. Chỗ này thoạt nhìn không tệ lắm, ta quyết định sẽ thu nhận. Tam Tinh Thánh Tộc chúng ta kể từ hôm nay sẽ tái nhập giang hồ, tiến vào Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Toàn bộ Tây Bắc băng nguyên này sau này sẽ trở thành lãnh địa của Tam Tinh Thánh Tộc chúng ta. Ở trên địa bàn này, tất cả người sống đều là con dân của Tam Tinh Thánh Tộc ta. Còn nữa, tất cả tài phú trên vùng đất này đều cũng sẽ thuộc về Tam Tinh Thánh Tộc. Đàm Đàm một mái tóc đen xõa tung, phi vũ giữa không trung hét lớn một tiếng. Ngự lệnh của bổn vương, ai dám không phục? Các con, mau hô khẩu hiệu. Tất cả cao thủ phe Tam Tinh Thánh Tộc đều theo bản năng hô ứng, ngự lệnh của Thánh Vương chấn động trời cao, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Mới hét to xong liền nhất tề ngậm miệng, cái trò này đúng là quá mất mặt rồi, chúng ta làm sao lại có một vị đại vương vĩ đại như vậy chứ? Vẻ mặt Tiêu Thần Vũ trầm trọng nhìn Tam Tinh Thánh Tộc ngang ngược dị thường đứng trong không trung, mà trong lòng hắn sầu lo vô hạn. Tam Tinh Thánh Tộc không ngờ lại từ trong mật địa thoát ra, lại có nhiều cao thủ đỉnh phong như thế, lần này còn công khai muốn chiếm lĩnh cả Tây Bắc, quân lâm một phương. Đây chính là một tin tức động trời, vị tất đã thua gì tin tức Cửu Kiếp kiếm chủ bại lộ thân phận. Lão nhân kia, ngươi chính là đấu lĩnh hả? Ngươi cảm thấy quyết định này của Tam Tinh Thánh Tộc chúng ta thế nào? Rất anh minh phải không? Ý ta là quyết định này của bản vương rất anh minh phải không? Đàm Đàm ánh mắt bế nghễ nhìn Tiêu Thần Vũ, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thần Vũ hít một hơi thật sâu, tuy hắn mới gặp Tam Tinh Thánh Vương này chưa lâu, nhưng lại biết rõ người này tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp không thể chọc vào. Chỉ cần một lời không hợp là có thể điên cuồng cực đoan. Hắn dứt khoát chẳng quan tâm tới cái gì, trong lòng nhanh chóng đánh giá thế cục của song phương, rốt cuộc chán nản thở dài một hơi. Thế cục bây giờ liên quân đã không còn chiếm ưu thế được nữa. Nếu như tùy tiện khai chiến, toàn bộ liên quân rất có thể phải táng thân chỗ này. Hiện tại rút lui không lấy được tài phú thì đó là mất mặt, nhưng nếu sau khi chiến đấu không được lấy được tài phú còn lại bỏ cái mạng ở đây nữa thì là mất hết. Nhưng ý tứ trong lời đối phương nói rõ ràng cho thấy không muốn khai chiến vào lúc này, cho nên mới đưa ra một câu hỏi như vậy. Một câu đó khiến song phương đều có dư địa để mà xoay sở, có bậc thang để mà xuống thang. Tam Tinh Thánh Tộc vừa tái xuất, thân là thế lực một phương, nhất định phải có lãnh địa làm nơi đứng chân. Nơi này lại vừa mất đi cường giả cao cấp của Lệ gia tọa trấn, vừa vặn họ thừa cơ mà vào, đây là điều thứ nhất. Dừng chân thì phải có vũ lực để trấn nhiếp, hiện tại khai chiến Tam Tinh Thánh Tộc tất sẽ có tổn thất, bất lợi cho kế hoạch lâu dài, đây là điều thứ hai. Thứ ba, tu vi hiện tại của Cửu Kiếp kiếm chủ và các huynh đệ hắn cũng không tính là cao, tổn thất trong đại chiến cũng không phải là chuyện không thể. Về phần thứ tư, một khi khai chiến thì phụ nữ hài tử của Lệ gia nhất định tử thương thảm trọng, cho dù không chết hết thì số người sống cũng là còn rất ít. Tổng hợp lại tất cả, đối phương cũng có điều cố kỵ. Đám người mình chỉ cần xem thời thế mà đưa ra lựa chọn, đối phương cũng tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn khai chiến, bởi vì dễ dàng khai chiến thì sẽ dẫn tới cục diện cả hai bên cùng thua. Mỗi bên lui một bước thì đều có bậc thang mà xuống, lại là cục diện song phương đều thắng. Đương nhiên, nếu như đám người mình nhất định không chịu bỏ qua tài phú, cố gắng liều mạng thì đối phương cũng quyết không khách khí. Có thể bảo toàn phụ nữ hài tử của Lệ gia là tốt nhất, mà không thể bảo toàn thì cũng chỉ là có chút tiếc nuối chứ không phải điều tất yếu, thậm chí là còn có thể bớt đi nhiều phiền toái về sau. Quyết định này của các hạ phi thường anh minh, thực sự vô cùng anh minh. Tiêu Thần Vũ xoay chuyển ý nghĩ như điện quang hỏa thạch, rốt cuộc là đưa ra quyết định, rút lui. Đừng nhìn Tiêu Thần Vũ thoải mái đưa ra một lựa chọn sáng suốt như vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng là vô hạn ngạn khuất. Bát đại gia tộc còn có chấp pháp giả, tổng cộng là 9 đại thế lực kéo quân tới Tây Bắc, một đường hao binh tổn tướng, mất tới 8 phần binh lực khổng lồ, đến tận lúc này mới coi là đại cáo thành công, đẩy Lệ gia vào tuyệt cảnh. Mắt thấy đã sắp chém tận giết tuyệt, hưởng thụ chiến quả, thì biến cố lại cứ thế mà xuất hiện. Tất cả cố gắng chỉ như là nước chảy về đông, hơn nữa còn tặng không thành quả cho người khác. Tất cả cố gắng đều tiện nghi cho Tam Tinh Thánh Tộc không nói mà còn phải khen ngợi tán tụng người ta mới có bậc thang để mà xuống. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là muốn chinh phục kẻ khác, cuối cùng lại bị kẻ thứ ba chinh phục. Đây là cái chuyện khốn kiếp gì? Điều này không khỏi khiến người ta uất ức tới muốn hộc máu, nhất là một người đứng đầu như Tiêu Thần Vũ. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ cực, cuối cùng tất cả đều thuộc vào người khác. Bao nhiêu lao khổ, mấy lần gió mưa, cuối cùng lại bị người ta hái mất thành quả. Chúng ta không lấy được một nửa điểm lợi ích, còn bị dư nghiệt của Lệ gia ghi hận cả đời. Tam Tinh Thánh Tộc chỉ thuận tay đã lấy được tất cả lợi ích, còn được Lệ gia cảm ơn, cảm đức, như thế là thế chó nào? Được sao? Thực sự được sao? Đàm Đàm cười một tiếng quái dị. Người cũng hiểu được rồi thì vì sao còn không đi? Không phải là khẩu phị tâm phi, muốn đùa giỡn ta chứ? Chẳng lẽ còn muốn bản vương chiêu đãi ngươi một hồi, mở mấy bàn tiệc, hay là uống mấy chén rượu? Hắn nghiêng đầu. Hay là các người giết nhiều người dưới trướng của bản vương rồi muốn bồi thường? Cái này thì bản vương cũng không để ý đâu, người không cần phải lo lắng. Tiêu Thần Vũ thở dài, tư duy của kẻ trước mắt này thực sự là vượt ra khỏi phạm trù con người rồi. Nói tiếp chỉ tổ bực mình thôi, liền dứt khoát vung tay lên. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Thánh Vương, Tam Tinh Thánh Tộc muốn xông ra khỏi Đông Bắc tuyệt địa đến hoang nguyên Tây Bắc này để dừng chân cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng. Lão Hủ nói như vậy, Thánh Vương tự nghĩ kỹ đi. Đàm Đàm cười hăng hắc một cách quái dị. Ta có thể hiểu là ngươi đang gây hấn hay không? Không sai, nếu bắt đại gia tộc các ngươi không phục thì hoan nghênh các ngươi tới bất cứ lúc nào. Bổn Vương lúc nào cũng tiếp đón. Bất quá đừng nói là Bổn Vương không cảnh cáo các ngươi. Trước khi Bổn Vương tới đây, lệ gia là lệ gia. Nhưng kể từ hôm nay khi mà bản vương tới thì tất cả phụ nữ hài tử của lệ gia còn sống chính là con dân của bản vương. Ai dám vọng động khi nhục thì cho dù bổn vương có phải đổi giết ngàn dặm cũng nhất định phải chém tận giết tuyệt. Tuyệt đối không quan tâm sau lưng kẻ đó là ai hay là thế lực gì, người đã nghe rõ chưa? Đàm Đàm đứng dậy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, dậm chân giống lên. Kiều đại gia tộc trong mắt bản vương chỉ là cái rắm. Toàn thân Tiêu Thần Vũ run rẩy, ngưng thần hồi lâu không nói, lửa giận trong lòng đã lên tới cực hạn. Ở phía sau, tất cả cao thủ liên quân đều giận tới chán nổi gân xanh, chưa từng thấy qua kẻ nào bắt nạt người như vậy. Giờ khắc này chỉ cần Tiêu Thần Vũ nói một chữ chiến thôi, vậy thì bọn hắn sẽ đại chiến một trận, không tiếc bất cứ giá nào. Cái tên Thánh Vương quái dị của đối phương thực sự khiến người ta không thể chịu nổi nữa. Nhìn 7.000 đệ tử của lệ gia kia, họ lại càng không cam lòng. Nói như vậy chẳng phải hậu họa vô cùng sao? Nhìn Tư Chất tuyệt hảo cùng ánh mắt kiêu hận tới cực điểm của những thiếu niên lệ gia kia, nếu quả thật để cho bọn chúng trưởng thành, chẳng phải chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên sao? Không cần nhiều lời, núi cao sân dài, giang hồ tái kiến đi. Tiêu Thần Vũ phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tím tái như dái thằng đánh dậm, hạ lệnh rút lui. Trần Kiếm Long khóe miệng nhòe nhét máu tươi, rốt cuộc cũng chạy thất thểu trở về. Tiêu Thần Vũ đang tổ chức mọi người rút lui từng nhóm, một câu cũng không nói thêm liền rời đi. Truy phong thú của Trần gia, bản vương lưu lại. Đàm Đàm hảo tâm thông báo, Tây Bắc thiên địa đóng băng, không rượu không thịt thì làm sao ở được, lưu lại một chút xúc sinh để cho chúng ta giết thịt ăn. Ai là người của Trần gia, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu có ý kiến thì cứ việc nói, ta đây rất dễ nói chuyện. Là ngươi sao? Thế nào lại không quay lên tiếng vậy? Như thế thì bổn vương coi như là các ngươi ngầm đồng ý nha. À, xem ra là đồng ý rồi, không tệ, cũng rất thức thời. Trần Kiếm Long cùng đám cao thủ còn sót lại của Trần gia trong lòng nhỏ máu, tuy tức giận nhưng không dám nói. Cái tên quỷ xấu vãi linh hồn này nói một lời không hợp là đã động thủ rồi. Nếu chỉ đơn thuần là động thủ hay giỏi lắm mất mạng thì cũng thôi, nhưng hắn mở miệng ngậm miệng toàn là những trò quái dị tới cực điểm. Nếu thực sự bị làm như lời hắn nói thì cái này sợ rằng so với kết cục chết đi còn đáng sợ hơn. Cửu Kiếp Kiếm Chủ, Tiêu Thần Vũ quay đầu nhìn Sở Dương một cái thật sâu nói, Tam Tinh Thánh Tộc này là trợ lực, là át chủ bài của ngươi sao? Sở Dương thản nhiên nói, Tiêu Lão cảm thấy Tam Tinh Thánh Tộc là trợ lực của ta, ta có thể có át chủ bài cường đại như vậy sao? Tiêu Thần Vũ cười lạnh nói, bằng vào ngươi chỉ sợ không có bổn sự này. Sở Dương cười lạnh, vậy ngươi còn hỏi cái gì, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay mà đi, từ xa vọng lại, Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ngày sau giang hồ chúng ta lại tính nợ cũ. Sở Dương cười lạnh không lên tiếng nữa. Tiêu Thần Vũ hiện tại lửa giận tràn ngập trong lòng, không nên chọc vào, nếu thực sự chọc giận hắn mà gây ra đại chiến vậy thì không dễ xử lý rồi. Trong chớp mắt, nhân thủ phe liên quân đã rút đi không còn một mống. Tiêu Lão, chúng ta cứ đi như vậy sao? Trần Kiếm Long hiển nhiên là vạn phần không cam lòng mà hỏi, không đi thì ở lại tử chiến à, cho tất cả mọi người đều chết tại đây sao? Nếu người có dũng khí như vậy thì có thể lưu lại mà chiến một trận. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Trần Kiếm Long nghe thế nghẹn lời, cổ nhất cổ kia thực lực kinh người khiến trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cho tới giờ khắc này vẫn còn kinh hồn tán đảm. Sau khi mọi người trở về phải đem tin tức Tam Tinh Thánh Tộc tái hiện thiên hạ chiếu cáo ra ngoài. Ngoài ra còn phải đem tin tức Cửu Kiếp Kiếm Chủ và Cửu Kiếp truyền báo cho các đại gia tộc và chấp pháp giả. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này thì mấy tin tức này do ai truyền đi đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngu ngốc, nói người ngu ngốc cũng là sỉ nhục những thằng ngu. Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đã kéo nhân mã hồi nam, muốn thừa dịp này để thành lập đệ ngũ thế gia của hắn. Cục diện càng hỗn loạn đối với hắn lại càng có lợi, hắn làm sao có thể truyền bá tin tức này ra? Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng. Hắn ẩn ước cảm thấy lần này bát đại gia tộc liên thủ tiêu diệt lệ gia, bề ngoài thì có vẻ thành công. Dù sao thì lão tổ của lệ gia Lệ Xuân Bà đã ngã xuống, tất cả các thủ chủ lực cũng chết, tuyệt đại đa số đều tự bạo, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thế nhưng trên thực tế lại là một hồi đại bại. Cửu Kiếp bây giờ đã ẩn ước có sự trưởng thành, lập trường của Vũ Tuyệt Thành cũng đang từ ám muội mà chuyển thành rõ ràng. Phong Nguyệt hai đại cao thủ hiện giờ thì đang tọa trấn trong gia tộc của Sở Dương. Hiện giờ Tam Tinh Thánh tộc cũng bởi vì việc này mà xuất động, chiếm cứ một góc của đại lục. Đệ ngũ gia tộc không ngờ cũng thừa dịp mà ngoi lên. Đó là còn chưa kể tới hai lão bất tử Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình. Nếu hai kẻ này cùng xuất hiện thì cục diện càng thêm rối rắm ác liệt. Đại lục này sẽ lâm vào trong một cái loạn cục ác liệt dị thường. Mà tuyệt đại loạn cục này cũng bởi vì trận chiến này mà ra. Quá hỗn loạn, thực sự là quá hỗn loạn rồi. Nghĩ cả nửa ngày vẫn không thể nghĩ thông suốt, Tiêu Thần Vũ ngược lại cảm thấy đầu óc mình phảng phất loạn thành một mớ. Hắn hoàn toàn không thể sai sử được đầu óc, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Mình thực sự không đủ chi lực để suy nghĩ mấy cái việc này. Nếu như có đệ ngũ khinh nhu ở đây... Tiêu lão, thiên đỉnh thịnh hội đã sắp bắt đầu, Trần Kiếm Long nói. Thiên đỉnh thịnh hội ư? Tiêu Thần Vũ nhíu mày, đó có lẽ là một cơ hội. Lúc này ở phía bên kia, tất cả tập hợp, Đàm Đàm đứng trên không trung quát lớn một tiếng. Phụ nữ hài tử của Lệ gia đều có chút sợ hãi nhìn vị đại ma vương bất ngờ xuất hiện này. Vị đại ma vương của Tam Tinh Thánh tộc này sẽ thống trị Tây Bắc sau. Nhưng hắn là tồn tại mà ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghe lão tổ từng nói qua thực lực Tiêu Thần Vũ còn cao hơn lão tổ, và thực lực đại ma vương này còn cao tới mức nào? Liệu có phải là vừa ra khỏi miệng hổ thì lại rơi vào trong bầy sói hay không? Phụ nữ hài tử Lệ ra theo bản năng nhìn về phía đám người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Ít nhất ở đó cũng có mấy người quen, có lẽ có thể dựa vào cũng chưa biết chừng. Dù sao thì tránh xa cái tên quỷ xấu vãi linh hồn này ra một chút mới là tốt nhất. Sở Dương thở dài một tiếng, mọi người yên tâm đi, hắn sẽ không thương tổn tới các ngươi. Cho dù có Sở Dương khuyên giải, nhưng người phe Lệ gia vẫn theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi đám người Đàm Đàm, quả thật là quá xấu xí rồi. Mọi người không cần lo lắng, Tam Tinh Thánh tộc chúng ta cũng là nhân loại. Đàm Đàm nghiêng đầu lớn tiếng nói, hôm nay ta trịnh trọng hứa hẹn một điều với các ngươi, người của Lệ gia vĩnh viễn mang họ Lệ, các ngươi có thể sống ở nơi này, chúng ta sẽ không cậy thế ức hiếp, càng sẽ không hãm hại các ngươi. Trước kia các ngươi làm gì, bây giờ cứ tiếp tục làm cái đó. Sự hiến hữu của chúng ta chính là để bảo hộ cho các ngươi. Đương nhiên, nó không phải không có ràng buộc. Trái lại chúng ta cũng cần các ngươi cung cấp cho chúng ta một số lao động để đổi lấy tài nguyên sinh tồn thiết yếu. Điểm này thì tin tưởng các ngươi có thể lý giải. Với khí khái của Lệ gia thì sẽ không muốn nhận đồ của người khác bố thí chứ, phải không? Về phần đám đệ tử trẻ tuổi của Lệ gia, nếu như tư chất thượng giai cũng có thể tới chỗ chúng ta để tiếp nhận, chân truyền, học tập võ học. Tương lai có một ngày huyền công đại thành, vị tất đã không thể ra ngoài, tìm cừu nhân của các ngươi báo thù rửa hận. Lúc đó thì một trận rửa sạch thù nhàn, thậm chí là uy chấn thiên hạ, đều là chuyện có thể thực hiện. Đàm Đàm nói, nhưng bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm, trước mắt chúng hết ta, trước hết là phải tín nhiệm lẫn nhau, chung sống hòa thuận. Hiện tại thời gian còn có rất nhiều, trước mắt các người có thể xử lý sự tình gia tộc, thương lượng mọi việc, để cho kẻ sống an ổn, kẻ chết được ngủ yên, đây mới là chuyện trọng yếu trước mắt. Nói tới đây, tuy vị đại ma vương này còn có nhiều chỗ nói năng lộn xộn, nhưng người của Lệ gia thì đã yên lòng. Xem ra thì ít nhất họ cũng bảo vệ được tính mạng, nhưng hài tử này tạm thời không có nguy hiểm gì. Chỉ một điểm này thôi thì cũng đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Trên dưới Lệ gia nhất thời hô gọi bằng hữu, gần như loạn thành một đám. Những phụ nhân thì chạy về phía con mình như điên, nhất thời cảm khái sống sót sau tai họa, thanh êm kêu khóc. Rồi tiếng gọi rung trời, một đám phụ nhân lệ rơi đẩy mặt ôm lấy hài tử của mình, nhất thời vui mừng quá mà khóc. Còn có 12 vạn đệ tử tu vi thấp kém của Lệ gia cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía vừa phát sinh đại chiến mà dập đầu thật sâu. Anh linh của Lệ gia, xin hãy an nghỉ, nhất định có một ngày chúng ta đích thân đòi nợ máu. Không ngừng có người của Lệ gia đi tới cảm tạ Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Địch nhân đã bỏ chạy rồi, từ thái độ của Sở Dương nói chuyện với Tam Tinh Thánh tộc và Vũ Tuyệt Thành, người sáng suốt đều nhìn ra được bọn họ chính là viện binh Cửu Kiếp kiếm chủ mời tới. Tuy rằng hơi trễ, nhưng Thủy Chung vẫn cứu toàn tộc của Lệ gia, ít nhất là đám đệ tử hậu bối. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ứng phó hồi lâu, rốt cuộc chuyển hết mọi việc cho Tạ Đan Quỳnh và Ngạo Tả Vân xử lý. Còn hắn và Mạc Thiên Cơ Đàm Đàm tiến vào trong một căn đại viện của Lệ gia. Nói đến việc xử lý cái loại sự tình này, Ngạo Tả Vân và Tạ Đan Quỳnh đều là đại hành gia. Đương nhiên hai người cũng lựa chọn một số trưởng lão Tam Tinh Thánh tộc hỗ trợ. Còn có một số tộc nhân của Tam Tinh Thánh tộc lập tức khởi hành trở về nguyên địa của tộc đàn để di chuyển toàn tộc tới đây. Dù sao từ Đông Bắc tuyệt địa mà chuyển tới Tây Bắc đối với Tam Tinh Thánh Tộc là một việc vui lớn bằng trời. Nơi này tuy là cũng là băng thiên tuyết địa, hoàn cảnh không phải là quá tốt, nhưng ngược lại con người thực sự có thể sống được ở nơi này. Chỉ cần hoàn cảnh có thể sinh tồn được thì đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần ở trong chỗ phong ấn rồi. Căn đại viện này ban đầu là nhà của Lệ Hùng Đồ. Khi mọi người vào tới nơi, Mộng Hoan Hoan ra ngoài nghênh đón, tất cả mọi người lại hoảng sợ, chỉ thấy thiếu nữ mắt ngọc mày ngài này đang kề một thanh cương đao sáng loáng trên cổ, nắm chặt chuôi đao trong tay, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Rất hiển nhiên nếu nàng phát hiện người tới không phải người của Lệ gia thì lập tức hoành đao tự sát để tránh khỏi chịu nhục. Đợi đến khi xác nhận là đám người Mạc Thiên Cơ tới, rốt cuộc nàng mới yên lòng, choang một tiếng, cương đao vứt xuống mặt đất, lập tức chạy tới trước mặt Mạc Thiên Cơ, có chút không yên, có chút kinh nghi. Mạc quân sư, Hùng Đồ đâu? Hắn ở đâu? Hắn nhất định còn sống phải không? Càng nói thì nước mắt càng tràn ngập hốc mắt, hy vọng có thể nhận được một câu trả lời thuyết phục, nhưng lại chỉ e tin dữ cùng xuất hiện. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, yên tâm đi, hắn không có việc gì, lát nữa là về rồi. Nghe thấy hắn không việc gì, bốn chữ đó đối với Mộng Hoan Hoan mà nói quả thực chính là thanh âm tiên nhạc. Cả người nàng run lên gần như lập tức ngã xuống đất, nỗ lực gắng gượng một hồi rốt cuộc cũng thoát lực ngồi bệt ở đó, đột nhiên khóc lớn thành tiếng. Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Đột nhiên vui quá mà khóc, khóc thật to, vừa khóc mà khóe miệng lại lộ ra một ý cười hạnh phúc. Tất cả mọi người đây đều hiểu tâm tình của nàng, nhất thời cũng không khuyên giải mà chỉ có tiếng thở dài. Đàm Đàm liền than thở, ai, nữ nhân thật là kỳ quái, nếu nói hắn xảy ra chuyện đương nhiên sẽ khóc. Nói hắn không việc gì không ngờ lại càng khóc to. Chỉ khóc thì cũng thôi, vậy mà vừa khóc vừa cười. Rốt cuộc là khóc hay cười đây? Thực sự chẳng thể nào hiểu nổi. Lời còn chưa nói xong thì đã bị Tạ Đan Phượng hung hăng đạp cho một cước, lăn qua một bên. Chưa thấy cái loại người nào như tên nhị hàng ngươi. Người ta khóc hay cười thì mắc mớ con mẹ gì tới ngươi. Cún xéo nhanh còn kịp. Dứt lời nàng liền chạy tới an ủi Mộng Hoan Hoan. Đàm Đàm lại đứng lên giống như không có việc gì, vỗ vỗ mông. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của đám người Mạc Thiên Cơ, hắn không ngờ lại dương dương đắc ý. Thấy không, đây là chỗ tốt đẹp của sự đẹp trai. Nàng sợ là ta hái hoa ngắt cỏ, vừa nhìn thấy thì đã khẩn trương rồi. Quẹ, Mạc Thiên Cơ nghiêng đầu méo mặt, thiếu chút nữa là mửa ra. Mọi người ngồi vào chỗ của mình trong đại sảnh, Mạc Thiên Cơ bảo Kỷ Mặc đi khiêng Lệ Hùng Đồ hôn mê trở về. Còn cố ý dặn dò, cứ khiêng về là được, ngàn vạn lần đừng cứu tỉnh hắn. Mặc dù Lệ lão từng nói là có thời hạn 3 ngày nhưng cũng chưa chắc tuyệt đối đúng, không thể đại ý được. Nếu như hắn thực sự tỉnh lại, lập tức táng một quyền đánh ngất hắn luôn. Bằng không chỉ sợ là có chuyện không hay, tóm lại cứ cẩn thận mà làm là tốt nhất. Trong lòng tự nhủ, Lệ Hùng Đồ chính là cái tính tình con lừa, vạn nhất hắn vừa tỉnh dậy lại muốn làm kẻ sĩ chết vì chi kỷ, vậy thì đúng là hỏng bét cả ngô khoai sắn. Kỷ Mặc liên thanh đáp ứng, lời vỗ ngực cam đoan thể thốt mà đi. Với tu vi hiện giờ của Kỷ Mặc thì chớ nói là Lệ Hùng Đồ lúc này đang hôn mê, dù hắn đang khỏe mạnh như thường thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Kỷ Mặc. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, theo thứ tự là Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Đàm Đàm, La Khắc Địch, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, Đổng Vô Thương, Vũ Tuyệt Thành, Cổ Nhất Cổ, Úy Công Tử, còn có hai vị trưởng lão Tam Tinh Thánh Tộc. Trừ Ngạo Tạp Vân và Tạ Đan Quỳnh đang an bài mọi việc bên ngoài thì còn có Kỷ Mặc đi khiêng người. Những nhân vật trọng yếu đã tề tụ ở đây đủ cả. Làm sao ngươi lại tới chậm như vậy? Làm sao không chậm mẹ nó thêm chút nữa? Chờ chúng ta sống mái với liên quân rồi hãng tới. Không phải là ngươi càng đỡ phiền sao? Sở Dương nhíu mày chất vấn Đàm Đàm. Há miệng ra một cái là khẩu khí hưng sư vấn tội. Bộ dáng giống như là từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ hung tợn. Tam Tinh Thánh Tộc, Nguyệt Tộc trưởng lão thấy thái độ của Sở Dương thì hết sức bất mãn, giận dữ quát. Người nói gì? Người nói với ai đấy? Người có biết là người đang nói chuyện với ai không? Nên tôn trọng một chút. Đừng thấy Thánh Vương nhà mình trả ra làm sao, nhưng đó thủy chung là chuyện trong nhà mình. Người trong nhà, ngoại nhân không được xen vào. Đàm Đàm liền giận dữ, nghiêng đầu quát. Người nói cái gì đấy? Người đang nói chuyện với ai hả? Người có biết người đang nói chuyện với ai không? Nói xong đốp một cái liền tát thẳng tới. Chuyện của hai người bọn ta cần ngoại nhân như ngươi xen mồm vào sao? Chúng ta nói thế nào là kệ mẹ chúng ta, cho dù chửi mẹ nó, ngươi quản được sao? Ngươi không có việc gì lại dám chen mồm vào, mặc kệ ý định nguyên bản của ngươi thế nào thì cũng không được. Vô tận nước bọt là bắn tung tóe khắp mặt mày của vị trưởng lão này. Vị trưởng lão này lập tức cứng họng, hắn cũng không hiểu ra làm sao, hồn nhiên không biết là mình phạm phải chỗ kiêng kỵ nào của Thánh Vương, không phải là mình muốn nói chuyện cho Thánh Vương hay sao? Cổ Nhất Cổ ngồi bên cạnh hắn, thần sắc bất động, khóe miệng thoáng nhếch lên, thấp giọng truyền âm: ngu ơi là ngu, vị này chính là sư huynh mà thánh vương của chúng ta thường nói tới, cũng chính là Sở Thánh Vương. Cái đồ nhị hàng nhà ngươi còn không nhanh ngậm mồm vào, giỏng cái lỗ tai lên nghe là được, còn dám lên tiếng, cẩn thận thánh vương đánh mặt ngươi thành cái bông. Sở Thánh Vương, vị trưởng lão Nguyệt tộc kia lập tức tỉnh ngộ, ngậm chặt miệng lại. Người ta thực sự không biết đây là Sở Thánh Vương trong truyền thuyết, chứ nếu đã biết ai lại dám chen miệng vào nữa. Khục, sư huynh, người đại nhân đại lượng, nghe tiểu đệ giải thích. Kỳ thật chúng ta cũng không phải tới chậm, mà phải nói là chúng ta tới từ rất sớm mới đúng. Đàm Đàm vuốt mũi mà nói, đến đây rồi vẫn một mực chờ đợi, nếu không phải sư huynh ngài lộ diện liều mạng với Tiêu lão đầu kia, chúng ta có lẽ còn chờ thêm lát nữa. Sở Dương nhíu mày thở dài, hắn đương nhiên là biết Đàm Đàm nói gần nhưng mà ý xa, tình cảm đối với huynh đệ mình thì mình làm sao có thể không biết, trừ khi mình lộ diện thì Tam Tinh Thánh tộc mới hoàn toàn có lập trường, có lý do nhìn Lệ Gia trên dưới chết sạch sau đó mới tới để hái quả, khi đó trực tiếp tiếp nhận toàn bộ địa bàn của Lệ Gia, đó mới là kết quả lý tưởng nhất đối với Tam Tinh Thánh tộc. Nói thật thì Sở Dương cũng tán thành, Lệ Gia trên dưới trừ một vài người rất hữu hạn ra, người khác thì thật ra không đáng cứu con mẹ gì hết. Nhưng một vài người đó lại khiến Sở Dương cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhất là Lệ Gia thủy tổ Lệ Xuân Ba, khiến cho Sở Dương cảm thấy có một loại kính ý phát ra từ nội tâm. Trong cửu đại gia tộc thủy tổ này, thật không biết có người thứ hai có thể khiến mình cảm thấy như vậy không. Người như vậy mà chết đi thì thực sự quá đáng tiếc. Tiếp theo chính là hoàn cảnh hiện tại của Tam Tinh Thánh tộc, rất cần một nơi có thể sinh sống an ổn. Nếu như Lệ Gia vẫn còn thực lực, cho dù chỉ là một phần nhỏ, Tam Tinh Thánh tộc muốn đứng vững được trên vùng đất này vẫn là điều rất khó khăn. Cứ như vậy, song phương nhất định phải có một hồi chém giết, và bị thua đương nhiên nhất định là Lệ Gia, không thể có cơ hội để hòa bình kết thúc được. Thực sự đến lúc đó thì kết cục của phụ nữ hài tử Lệ Gia nhất định sẽ bị giết đến chó gà không tha. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Chỉ tiếc Lệ Xuân Ba một đời anh hùng, thực sự là đáng tiếc. Sở Dương thở dài một tiếng có chút mất mát. Ta làm sao không rõ, Đàm Đàm lộ vẻ trịnh trọng hiếm thấy, cho nên ta sẽ không làm khó tử tôn của hắn. Còn nữa, chúng ta bảo trì thái độ hợp tác với bọn hắn, cũng không coi bọn hắn là hạ nhân hay nô lệ gì đó. Kỳ thực giữ bọn họ lại mới có lợi. Dù sao thì muốn sinh tồn lâu dài trên đại lục này, chúng ta cũng phải học tập. Trong đám tử tôn bọn họ, nếu như có người thành khí, chúng ta cũng không ngại dốc lòng bồi dưỡng. Lúc trước ta từng hứa hẹn là sẽ giữ lại thân phận độc lập cho Lệ Gia, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đàm Đàm nói, đây coi như là lời xin lỗi của ta đối với vị anh hùng Lệ Xuân Ba kia. Hắn cười lạnh một tiếng, tuy đám người Lệ Gia kia căn bản không đáng để ta làm vậy. Mạc Thiên Cơ nói, làm như vậy đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Hắn nói những lời này chính là nói Sở Dương. Sở Dương gật đầu, Đàm Đàm có thể làm như vậy quả thực đã là chí nhân chí nghĩa rồi. Dù sao Đàm Đàm và Lệ Xuân Ba cũng chẳng có giao tình gì, thực sự không cần phải cho hắn ân tình. Nói cho cùng có thể làm tới bước này thực chất là do nể mặt Sở Dương mà thôi. Đàm Đàm vô luận thế nào hay dùng phương thức gì tiến hành, kết quả cuối cùng là có thể thuận lợi tiếp quản Tây Bắc. Có thể làm tới bước này đối với Lệ Gia mà nói đã là phúc lợi ở trên trời rơi xuống. Về phần hành động này vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, nói tới cũng không phải chỉ có Lệ Gia mà bao gồm cả chấp pháp giả và các thế gia khác. Tin tưởng trong suy nghĩ của bọn họ thì Tam Tinh Thánh tộc tiếp quản Tây Bắc, cho dù Lệ Gia có tồn tại thì cũng phải hoàn toàn phụ thuộc vào Tam Tinh Thánh tộc, rơi xuống thân phận làm hạ nhân, thậm chí là nô lệ cũng hợp tình hợp lý. Đối với các ngươi mà nói thì trận chiến Tây Bắc này đã trở thành quá khứ, nhưng mấu chốt là bước tiếp theo các người nên làm gì? Vũ Tuyệt Thành nói xong cũng không đợi Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ trả lời, mà trực tiếp dẫn Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài. Hai thầy trò họ đi thưởng thức phong cảnh cũng được, mà đi truyền thụ kinh nghiệm cũng tốt, nhưng chung quy vẫn rời khỏi nơi này. Vũ Tuyệt Thành muốn làm chính là dùng thân phận tiền bối, cửu kiếp của hắn kéo đề tài trở về con đường ban đầu. Dù sao cuộc chiến Lệ Gia ít nhiều cũng khiến mọi người có chút cảm thấy áy náy. Nhưng mọi người lợi dụng thì cũng lợi dụng rồi, chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ có vấn đề ở chỗ là Lệ Xuân Ba chết đi lại khiến người ta kính trọng và sinh ra một chút tiếc nuối trong lòng. Đây chính là bi ai của anh hùng. Bọn họ không thể nào chiến thắng được lương tâm của mình, duy chỉ có không thẹn với lương tâm mới có thể ngạo thị thế gian. Bất kể Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ đều ít nhiều có thêm một cái tâm bệnh, đó là tâm bệnh về Lệ Gia. Cái này không cách nào bù lại, có thể nói là một hồi bế tắc. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi về vấn đề này thì tất cả mọi người đều thấy không thoải mái, cho nên Vũ Tuyệt Thành ra mặt mạnh mẽ phá tan cục diện. Về phần đám tiểu tử này có cảm kích nhân tình hay không cũng không phải là chuyện mà Vũ Tuyệt Thành cân nhắc, và ông ta cũng không cần. Không thể không nói là trong nhà có người già giống như có bảo vật vậy, tác dụng rất lớn. Vũ Tuyệt Thành một câu cắt đứt sự tranh luận về an bài Lệ Gia, mọi người đều ngầm hiểu, dứt khoát không nói tới chuyện này nữa. An bài Lệ Gia thế nào đó là chuyện riêng của Đàm Đàm hay là chuyện của Tam Tinh Thánh Tộc, dù sao cũng không liên quan tới cửu kiếp nữa. Chuyện kế tiếp, Sở Dương cẩn thận tính toán lại rồi nói, Đàm Đàm, chỉ sợ tạm thời ngươi không thể nào thoát ra được. Tam Tinh Thánh Tộc lần đầu tiên rời khỏi tuyệt địa sau cả chục vạn năm để an cư ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ngươi không tự mình tọa trấn thì không được. Đàm Đàm nhức đầu nói, đây chẳng phải buồn bực chết ta sao? Nếu không thì ta chuyển giao toàn quyền nơi này cho Cổ Nhất Cổ, sau đó mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ, thế nào? Khuôn mặt của Cổ Nhất Cổ lập tức méo sạch đi. Ngươi không ở đây thì ai có thể trấn áp mấy lão gia hỏa trong tộc chứ? Tuy tu vi của mấy lão gia hỏa này không bằng ta, nhưng cả đám cứ cậy giả lên mặt, trừ Thánh Vương ra thì ai cũng không phục. Đối phó với mấy lão gia hỏa này cũng không phải là nắm tay to là có thể giải quyết được vấn đề. Sở Dương tinh mắt nhìn ra sự khó xử của Cổ Nhất Cổ, liền cười lớn. Huynh đệ chúng ta còn rất nhiều thời gian, tộc đàn của ngươi tới mấy trăm vạn người di chuyển, một khi xảy ra chuyện gì chính là đại sự kinh thiên, đó là chuyện liên quan tới tử tôn truyền thừa sau này, không có người tọa trấn là không được. Đàm Đàm phi thường không tình nguyện nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Được rồi, chờ ta xử lý xong chuyện ở chỗ này thì sẽ đi tìm ngươi. Huynh đệ chúng ta ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, mới gặp mặt đã phải chia tay, còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Ngàn vạn lần không nên quên, người Lệ Gia bên này từ một phương diện nào đó mà nói chính là cơ bản để cho Tam Tinh Thánh Tộc của các ngươi đứng vững trên đại lục, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Tốt người lợi mình mới là chuyện hay, Sở Dương dặn dò. Nhớ rồi, Đàm Đàm có chút không kiên nhẫn. Ngươi hiện tại thế nào lại đàn bà hơn cả đàn bà? Làm nha làm nhảm, không thấy phiền sao? Cổ Nhất Cổ cùng hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau như có điều suy nghĩ. Nguyên bản bọn họ cũng không coi trọng người của Lệ Gia, nhưng Sở Dương lại nói một câu là căn bản để đứng vững trên đại lục đã nhắc nhở bọn hắn. Tam Tinh Thánh Tộc đã trải qua 10 vạn năm chưa xuất hiện trên Cửu Trọng Thiên. Đối với vùng đại địa này họ quá xa lạ. Nếu hiện tại muốn sống yên ổn, sinh sôi truyền thừa nơi này thì nhất định phải giao tiếp, kết giao với đám người địa phương, thông thương mậu dịch, nhân tình, phong tục, vân vân. Những cái này đều cần có người hiệp trợ chỉ dạy. Mà đối với mấy vấn đề này thì đám người Thánh Tộc lại đúng là rốt đặc cắn mai. Xem ra không coi trọng Lệ Gia đúng là không được, dù sao người ta cũng là địa đầu xà đã sống ở nơi này cả vạn năm. Một câu của Sở Dương đã để cho Lệ Gia một vị trí an ổn. Nhìn biểu tình của đám người Cổ Nhất Cổ là biết lời nói của mình có tác dụng, trong lòng Sở Dương cũng thở phào một hơi. Lệ Xuân Ba, ta chỉ có thể làm được tới bước này. Hậu nhân của ngươi muốn phát triển tới mức nào thì phải xem vào cố gắng bản thân bọn hắn rồi, chứ dựa vào ngoại nhân trợ giúp thì chỉ có thể nhất thời an ổn thôi. Còn tương lai về sau, ai mà có thể biết được. Sau đó thì cũng chính là nói tới bước tiếp theo của chúng ta, Sở Dương khẽ vỗ đùi nói. Cuộc chiến Tây Bắc thì chúng ta đã bại lộ ra thân phận, cũng có thể suy luận rằng các đại thế gia nhất định sẽ chĩa mũi nhọn về phía chúng ta, muốn diệt trừ chúng ta thật nhanh. Sau này hành sự chỉ sợ là từng bước trông gai, càng khó có thể thành công, cho nên tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, mọi người phải tiếp tục gia tăng thực lực của bản thân để ứng phó với bất ngờ. Đám người Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nếu chúng ta đã bại lộ thân phận, vậy thì dứt khoát không cần phải giấu giếm giếm nữa. Dứt khoát phóng tay, làm một trận long trời lở đất. Mạc Thiên Cơ nói một câu lập tức khiến cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như nhiệt huyết dâng trào. Nhưng trên thực tế cũng là Mạc Thiên Cơ đã vừa suy nghĩ kỹ càng, lại vừa thong thả nói ra từng chữ một. Không sai, ta đúng là cũng có ý này, Sở Dương tán đồng gật đầu. Bước tiếp theo chúng ta sẽ từ Tây Bắc một đường sông ra, sông về Đông Nam, sau đó từ Đông Nam sông tới Thiên Đỉnh Thịnh Hội. Phải làm ra một trận long trời lở đất. Truyền thuyết cửu kiếp đã tồn tại từ lâu, đến lượt của chúng ta nhất định phải khiến truyền kỳ này tái hiện nhân gian càng rực rỡ hơn. Hay, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người dẫn đầu hưởng ứng, tiếp đó là Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch. Hai tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn, giơ cả tay lẫn chân lên mà tán thành. Khục khục, chậm đã. Ở bên cạnh một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên. Kẻ nào lại hỗn đản như thế, dội cho mọi người một gáo nước lạnh ngay đúng lúc này. Mọi người theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt nhăn nhó của Úy công tử. Úy tọa có kiến giải gì độc đáo chăng? Sở Dương biết rõ quý công tử tìm mình là vì chuyện gì, nhưng lại cứ ra vẻ hồ đồ. Sự tình chính là như vậy, đối phương càng vội thì mình càng chiếm được nhiều tiện nghi. Khục, không phải ta muốn dội nước lạnh lên đầu mọi người, ý của ta là gia tăng thực lực chính là vấn đề cấp bách trước mắt, dù sao bản thân có thực lực cao thâm thì mới có nhiều tiền vốn hơn, phải không? Quý công tử ho khan một tiếng trầm ổn nói, mà ta hiện tại vừa vặn biết được một nơi có thể giúp thực lực của mọi người đột phá trên diện rộng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần chúng ta tới đó, tu vi trong một đêm nhất định có thể bước lên một cấp bậc mới, thậm chí là nhiều hơn. Quý công tử coi như đã hết lòng hết sức, vì nghiệp lớn của bản tộc, không tiếc bà hòa khoác lác, có thể chém gió bao nhiêu thì chém phần phật bấy nhiêu. Bất quá thuyết pháp của hắn lại kết hợp với tình huống thực tế của cửu kiếp lại hoàn toàn phù hợp, rất có khả năng xuất hiện. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ tên gia hỏa này căn bản cũng không biết là ở đó có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, cho nên bây giờ hắn nói ra căn bản là nói hiu nói vượn. Vừa nghe thấy thực lực bản thân có thể đột phá trong một đêm, thậm chí là nhiều hơn, Nhớ Bất Thông cùng mọi người hai mắt đều tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Ở đâu? Ở đâu? Nơi đó có thật hiệu quả thần kỳ như vậy không? Ha ha, đột phá một bậc ư, thật là chờ mong, còn mẹ nó chứ. Có lẽ bổn vương cũng phải qua đó một chuyến, Đàm Đàm cười nói. Đúng vậy, rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Là Khắc Địch sốt ruột hỏi. Có thật thế không? Sao ta thế nào lại cảm thấy là người đang chém gió vậy? Nhớ Bất Thông hỏi. Con hàng này từ trước tới nay làm việc chẳng bao giờ đáng tin. Hắn nói thật mới là chuyện lạ, ta không tin, Đồng Vô Thương đáp. Hắc hắc, người cười lạnh chính là Cố Độc Hành. Hắn chẳng những không tin mà còn trực tiếp coi thường. Người quả thực biết một nơi như vậy sao? Tỏ vẻ hoài nghi chính là Mạc Thiên Cơ. Đương nhiên Mạc Thiên Cơ hoài nghi chính là nơi đó có thể, chính là nơi mà mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 tọa lạc. Chỉ có nơi đó mới có thể để tu vi của các huynh đệ đột tăng. Trừ cái này ra thì thật đúng là chẳng có đường tắt nào khác nữa. Mạc Thiên Cơ không tin là quý công tử lại biết được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 nằm ở nơi nào. Đó là nơi mà ngay cả Sở Đại Kiếm Chủ cũng tìm không thấy cơ mà. Bản thân ta thì lại thấy thực lực cũng đủ dùng rồi. Hiện tại quan trọng là lịch lãm, còn có rèn luyện tâm kính. Nếu như không có tâm tính, thực lực quá cao ngược lại lại khó kiểm soát. Sở Dương hừ mũi nói, trò trẻ con, cà có thể bị ngươi dắt mũi hay sao? Hình như ngươi không rõ ràng chủ và phụ nằm ở đâu, quả thực là buồn cười. Cho dù là ca muốn đi thì ca muốn đi cũng phải làm ra vẻ không muốn để cho ngươi phải cầu ta, kính nhờ ta, lúc đó ta mới khó khăn mà đồng ý. Cái này gọi là làm kỹ nữ mà còn muốn lập điện thờ, làm dâm phụ còn muốn lập bia trinh tiết, rõ ràng trong lòng đang hy vọng bỏ mẹ nhưng ngoài miệng thì vẫn phải nói cứng. Đúng, lão đại nói rất đúng, hiện tại thực lực của mọi người vừa mới đột phá, hơn nữa giống như Nhuế Bất Thông, một thân thực lực đều đến từ ngoại lực, quả thực là phải tôi luyện và củng cố một phen, đó mới là đường chính đạo. Mạc Thiên Cơ có thể nói là một con giun trong bụng của Sở Dương, vừa nghe liền hiểu, lập tức hô ứng như thiên y vô phùng. Cái gọi là cấu kết lừa đảo cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong mắt của Cố Độc Hành đảo tròn một vòng, ra vẻ giống như có điều tỉnh ngộ, liền thanh nói. Chà, ta cảm thấy lão đại và Thiên Cơ nói rất có lý, thảo nào dạo này ta cứ cảm thấy là thực lực có điểm gì đó kỳ lạ. Chà, chúng nộ thì khó dây, Nhớ Bất Thông cùng La Khắc Địch tuy khát vọng gia tăng thực lực, nhưng cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Hai người này đều đang kỳ quái là vì sao các huynh đệ vẫn một mực khát cầu thực lực, lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế. Thiếu khuyết tâm tính thì đã làm sao chứ, hiện tại đúng là tìm cũng không thấy được nơi nào gia tăng thực lực nhanh chóng đâu nha. Sắc mặt quý công tử nghe thế trở nên hết sức khó coi, cưng nhục trên mặt hắn khẽ giật giật. Các người có ý gì? Có nơi tốt như vậy, ta hảo ý muốn mang các người đi, mà các người lại không đi. Chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao? Hay là tập thể mắc bệnh rồi? Đam Đam đảo trong mắt đột nhiên nói. Lão úy, không sao không sao, ngươi cũng đừng nản lòng như vậy. Bọn họ không đi cũng chả sao, không phải là còn có ta hay sao? Ngươi bảo xem ở nơi nào, ta đi với ngươi, làm bạn với ngươi, như thế được chưa? Cùng lắm thì ta gác hết mọi chuyện ở đây lại, đi chiếu cố tâm tình bằng hữu mới là chính sự. Lời vừa nói ra giống như là đi thánh địa tu hành mà Uy Công Tử nói, kiểu như khẩn cầu cũng chẳng có ai phản ứng. Uy Công Tử lập tức nổi giận, ngươi đi thì có tác dụng gì, một cây rắm cũng không có. Chật chật, Sở Dương cười hăng hắc. Quý huynh, ngươi nói vậy là có chút không đúng rồi, chẳng lẽ là phải hữu dụng thì mới có thể đi sao? Quý công tử vốn là không định giấu giếm liền nổi giận đùng đùng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ, chính là cái tên tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi có thánh linh chi tuyển làm sao không nói sớm cho ta biết, không ngờ lại chỉ cho ta có một chút. Đây chính là thánh vật của tinh linh tộc chúng ta. Ta vốn là vô vọng, phục tộc, mới cùng với A Lộc thành thân. Sau khi thành thân thì ta đã hoàn toàn quên đi, ta thậm chí cũng không định chạy tới Thượng Tam Thiên nữa. Nhưng ngươi lại lấy ra thánh vật tinh linh, dụ dỗ ta một đường đuổi theo tới đây. Thế nào, ngươi còn muốn chối phải không? Sở Dương đương nhiên rõ ràng mục đích của Quý Công Tử chính là thánh linh chi tuyển trong tay mình, nhưng mục đích của hắn chẳng phải là sinh mệnh chi thụ trong tay Quý Công Tử đó sao? Nhưng con át chủ bài này còn có tác dụng, Sở Dương sao có thể trực tiếp nói ra? Nếu để cho Quý Công Tử biết mình là át chủ bài, thì với tính cách mạnh mẽ bá đạo của con hàng này, thực sự không biết sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao thì cái chuyện ép người cướp của hoặc là uy ép để vơ vét đều là trò sở trường của ám trúc úy tọa ở trung tâm thiên lúc đó. Nhưng hiện giờ dường như tất cả đều trái ngược, cục diện như vậy mọi người đều dễ nói chuyện, người là thịt cá, ta là dao thớt, còn có cái gì mà khó nói nữa. Cục diện bây giờ quả thực rất lý tưởng cho mía Sở Dương. Úy công tử nói vậy là sai rồi, Sở Dương dựng một đầu ngón tay lên, ung dung nói. Thứ nhất, tinh linh tộc đã biến mất cả 10 vạn năm, hình như so với tam tinh thánh tộc còn muốn lâu hơn, cho nên vấn đề tộc đàn cạm thời không luận tới. Quý công tử há miệng nhấc lưỡi đang định nói lại bị Sở Dương xua tay cản lại. Thứ hai, trong tay ta cũng không có thánh tuyển của tinh linh tộc. Cội nguồn sinh mệnh của tinh linh tộc là sinh mệnh chi tuyển và vĩnh hằng chi thụ. Còn có thiên tinh nguyệt hoa, Sở Dương thản nhiên nói. Trong tay ta quả thật là có tuyền thủy nhưng nó chỉ là thánh linh chi tuyển chứ không phải sinh mệnh chi tuyển. Khác biệt có thể nói là như trời và đất không thể đánh đồng. Quý công tử giận dữ nói. Cái gì mà không thể đánh đồng? Thánh linh chi tuyền tiến thêm một bước nữa chính là sinh mệnh chi tuyền rồi. Sở Dương lại thư thư thả thả nói. Nhưng mà nó còn chưa tiến thêm một bước cơ mà. Sai một ly, đi một dặm. Đạo lý này chẳng lẽ người không rõ sao? Quý công tử liền cứng họng. Hơn nữa, hả? Người nói cái gì? Tiến thêm một bước nữa. Sở Dương kinh ngạc nói. Thánh linh chi tuyền tiến thêm một bước nữa chính là sinh mệnh chi tuyền sao? Là có chuyện như vậy à? Ta như thế nào lại không biết chứ? Còn nữa, rốt cuộc làm thế nào nó mới có thể tiến thêm một bước? Vấn đề này quả thực là hao tâm tổn trí, là một vấn đề mang tính học thuật cao. Vẻ mặt kinh ngạc của Sở Dương thực sự là rất giả tạo tới mức ngay cả trẻ con cũng không lừa được, còn cố tình làm ra vẻ truy vấn chuyện lạ. Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi ở đó rốt cuộc nhịn không được phốc một tiếng bật cười, cười đến run rẩy cả người. Nhớ bất thông cùng La Khắc Địch tên hai tên gia hỏa này thì mặt mày hấn hở, giống như đang rất khoái trá vậy. Cô Độc Hành thì ho khan một tiếng ngửa mặt nhìn trời, miễn cưỡng duy trì vẻ nghiêm túc. Mạc Thiên Cơ tao nhã cũng mỉm cười cực kỳ thân thiết. Chỉ có Đàm Đàm, cảm thấy biểu tình kinh ngạc của sư huynh lúc này thực sự quá đẹp trai rồi. Không ngờ hắn lại móc trong người ra một cây gương, rồi bắt đầu bắt chước ở ngay trước gương. Chỉ thấy hắn cố gắng trợn mắt lên há hốc miệng, làm ra một biểu tình cực độ kinh ngạc. Cuối cùng hắn thở dài cất gương đi. Ai, thế nào lại không bắt chước được? Đúng là thiên phú, cái thứ thiên phú này đúng là không học theo được. Quý công tử hoàn toàn chán nản, hận tới ngứa răng, lại thở dài một hơi không nói gì. Sở Dương, xin người diễn trò thì cũng phải chuyên nghiệp một chút, ít nhất thì cũng phải khiến cho ta biết là ngươi không biết chứ. Đi theo con đường thần tượng, phải không có khả năng đi cả đời, làm sao ngươi đến một điểm kỹ xảo cũng không có vậy. Sở Dương chớp mắt nói, kỳ thật tới bây giờ ta vẫn không quan tâm tới chuyện này. Sinh mệnh chi tuyển và thánh linh chi tuyển tuy hơn kém nhau một bậc, nhưng ta cũng không phải là tinh linh tộc. Sinh mệnh chi tuyển đối với ta có tác dụng gì đâu. Có thánh linh chi tuyển bổ sung sinh mệnh chi lực vậy là đủ rồi. Quý huynh chớ trách, ta thực không để chuyện đó trong lòng, cho nên kỹ xảo hay không kỹ xảo cũng chẳng liên quan. Ta xin trịnh trọng thanh minh, ta vĩnh viễn đều là thần tượng. Nếu ta tin ngươi, vậy ta không phải là người tinh linh tộc. Quý công tử oán giận, ta là thú nhân tộc, hơn nữa còn là chư tộc mới đúng. Heo, heo cũng rất đáng yêu mà, Sở Dương tủm tỉm cười. Trừ đáng yêu ra thì heo còn có thể ăn được và dùng vào nhiều việc khác. Quý công tử bị hắn chọc cho tức chết đi sống lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc có điều kiện gì thì nói mẹ nó ra đi, ta tận lực là được. Sao lại nói thế, cứ như là ta có ý đồ với ngươi vậy. Sở Dương nói, bản thân ta cũng biết người rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng mà ta không thể cho ngươi. Thứ này ta lưu lại còn có trọng dụng. Nếu đưa sạch cho ngươi thì ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể vì ngươi mà phá hư đại kế của mình được. Quý công tử nói, ta không cần tất cả, chỉ cần ngươi tạm thời giao nó cho ta. Ta dùng xong liền trả lại cho ngươi. Sở Dương kiên quyết lắc đầu. Tạm thời giao cho ngươi xong, dùng xong trả lại ư? Cái tạm thời này là một ngày hai ngày, một năm hai năm, hay một vạn năm, hai vạn năm hay lâu hơn. Ta thấy chỉ cần đưa cho ngươi thì chẳng khác nào bánh bao ném vào mõm chó, lấy lại thế quái nào được. Sở Dương lắc đầu như chống bỏi. Tuyệt đối là không lâu như vậy, nếu không thì ngươi cũng đi cùng, vậy được chưa? Quý công tử cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật, đưa tay xoa huyệt thái dương oán giận nói. Ta nói này, ta đi cùng với ngươi, há chẳng phải biến thành trợ thủ của ngươi sao? Ngươi cũng thật là biết tính kế, chẳng những muốn đồ của ta mà còn tính kế luôn cả tới bản thân ta. Xảo trá như vậy thì ta thực không dám tiếp xúc với ngươi nữa. Sở Dương sầu lo nói, hơn nữa ai biết được là ngươi muốn dùng nhiều hay ít, chẳng may dùng hết rồi thì ta muốn khóc cũng chẳng khóc được, thế giới này đâu có bán thuốc hối hận. Càng đừng nói hiện giờ chúng ta gấp như vậy, thiên đỉnh thịnh hội đã sắp bắt đầu, thế cục trên giang hồ cũng cần chúng ta tác động. Sở Dương ra sức khước từ, rất rõ ràng không muốn hỗ trợ, nói gì ta cũng không đồng ý, ngươi làm gì được ta. Quý công tử tức giận không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy. Còn mẹ nói chứ, ngươi bớt giả bộ đi, ta đáp ứng ngươi, đợi khai mở tinh linh chi thành, khôi phục lại tinh linh thánh địa, vô luận ngươi muốn cái gì thì trực tiếp lấy cái đó. Đồ tốt trong tinh linh chi thành chúng ta nhất định là có không ít, đều là từ thời viễn cổ lưu lại. Thế nào, ngươi đã hài lòng chưa? Thế nào, nói tuyệt mẹ nó ra cho nhanh đi. Không đáp ứng thì ta lập tức trở về trung tâm thiên ngay, không nói hai lời. Thành giao. Sở Dương không đợi hắn nói xong đã lập tức là đáp ứng vạn phần vang dội, thực sự là vô cùng dứt khoát. Thân hình lười biếng cũng lập tức trở nên thẳng tắp, soạt một tiếng chìa tay ra. Chúng ta vỗ tay lập thệ, không ai được đổi ý. Quý công tử nhìn bàn tay Sở Dương giơ thẳng tới trước mũi của mình, ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời hắn không ngờ lại không kịp phản ứng. Đây là chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi hắn còn trối nguôi ngoảy sao? Thế nào đột nhiên lại đáp ứng thống khoái như vậy? Có âm mưu gì sao? Quý công tử ẩn ước cảm thấy là mình đã rơi vào một cái bẫy lớn, nhưng trong lúc nhất thời như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được. Mình lấy được gì, lại tổn thất những gì? Hắn vốn đang nóng nảy muốn Sở Dương đáp ứng, nhưng hiện tại ngược lại nghi thần nguy quỷ, không dám hạ xuống quyết tâm. Người rốt cuộc muốn cái gì, mau nói cho ta biết. Quý công tử nghi thần nghi quỷ nói. Ặc, là người không muốn sao? Người đó, do dự như đàn bà. Toàn thân Sở Dương lập tức mềm nhũn ra như bị rút xương, lại lười biếng ngồi về chỗ cũ. Vậy coi như thôi. Bá, quý công tử quyết định thật nhanh, một chưởng đập lên tay Sở Dương còn chưa kịp thu về quát. Vỗ tay lập thệ, vĩnh viễn không đổi ý, cứ quyết định như vậy. Mắt thấy gia hỏa này không ngờ còn muốn đổi ý thì còn do dự gì nữa, Uy công tử quyết định thật nhanh, lập tức đập tay. Sở Dương uy hiếp, nói là nói như vậy, nhưng nếu đến lúc đó ngươi không giữ lời hứa, ta cũng chẳng có cách nào ép ngươi, tu vi của ngươi lại cao như vậy. Trời chu đất diệt, Uy công tử vội vàng cắt ngang, vẻ mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, chúng ta khi nào xuất phát, ta biết là ngươi rất sốt ruột. Sở Dương mặt mày hớn hở, bộ dáng giống như muốn nói, ta đây là đang suy nghĩ cho bản thân ngươi. Chúng huynh đệ đều cười tươi phụ họa, tất cả mọi người bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng, nhất tề thở phào một hơi. Trong lòng Úy công tử thì lại cảm thấy có chỗ không ổn, buồn bực nói, ngươi nói xem. Chà, việc này không thể chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Sở Dương rất sảng khoái nói, hiện tại xuất phát luôn cũng được. Ặc, cái đờ cờ mờ. Quý công tử rốt cuộc xác định mình đúng là bị hãm hại rồi, liên tục trợn trừng mắt, mà bi kịch nhất là đến bây giờ mình cũng không biết là bị hãm hại ở chỗ nào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 đang nằm ngay ở tinh linh chi thành. Cho dù mình không cầu Sở Dương tới, Sở Dương cũng phải năn nỉ mình dẫn hắn tới. Bởi vì trừ tinh linh thuần huyết như quý công tử ra, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này không có người thứ hai nào có thể tìm ra và mở được di tích của tinh linh chi thành. Hiện giờ Sở Dương không chỉ được như nguyện lấy được mảnh cửu cước kiếm thứ 8, mà còn có thể tiện tay vơ vét rất nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn, có thể trắng trợn cướp đoạt toàn bộ ở trong tinh linh chi thành, há có thể không hớn hở, vui tới váng đầu. Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt, rốt cuộc xác định tên hỗn đản Sở Dương này, nếu luận về âm hiểm giả dối thì tuyệt đối không thua kém gì mình. Vốn là chỗ mà các huynh đệ đang thèm muốn được đi mà không được, không ngờ còn bị hắn đòi thêm một cái điều kiện lớn bằng trời như vậy, mới không tình nguyện mà đáp ứng, thực sự là tuyệt thế, hai chữ phục to. Lệ Hùng Đồ vẫn được hôn mê được Kỷ Mặc cõng tới đặt trên giường, vì trông coi con hàng này mà ngay cả hội nghị nghiên cứu bước hành động tiếp theo Kỷ Mặc cũng không tham dự. Không thể không nói Lệ Xuân Ba đúng là một lão quái vật vạn năm, nói hôn mê 3 ngày thì chính xác là 3 ngày, uy tín chất lượng tuyệt đối không phải hàng giả. Nhìn bộ dáng này nếu không có ngoại lực tác động chỉ dựa vào bản thân Lệ Hùng Đồ nhất định phải 3 ngày mới tỉnh lại. Hôn mê cũng tốt, nói thật ra thì đối với gia hỏa này tất cả mọi người đều có chút nhíu mày, chủ yếu nhất vẫn là không biết phải nói tin dữ của Lệ gia với hắn như thế nào. Mọi người cũng biết con hàng này tính nóng như lửa, lại cố chấp vô cùng. Nói dễ nghe là chấp nhất và thẳng thắn, mà nói khó nghe thì chính là còn bướng hơn con lửa. Nói chết là chết, tuyệt đối không hàm hồ. Thực sự để hắn biết được tin dữ là tất cả người tham chiến của Lệ gia đều đã hy sinh. Tất cả mọi người đã chết mà hắn lại không được tham dự chiến đấu mà sống sót, chỉ sợ là... Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đúng là đã xét tới điểm này mới để cho Kỷ Mặc trông coi. Mộng Hoan Hoan tiểu cô nương cũng dành hết thời gian ở bên cạnh trông nom Lệ Hùng Đồ, vẻ mặt lo lắng, cũng không phải vì Lệ Hùng Đồ hôn mê bất tỉnh mà vì nàng cũng không rõ. Mà nàng cũng rõ ràng tính cách của Lệ Hùng Đồ cho nên biết được hậu quả có thể xảy ra. Làm sao bây giờ? Cũng không thể là cứ trông chừng hắn thế này được. Nếu không bây giờ cho hắn tỉnh lại luôn. Kỳ Mặc xoa tay có chút nóng lòng muốn thử. Đối với nhiệm vụ thủ hộ một tên được dựa thế này hắn đang ngán tới tận cổ. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Đợi lát nữa để cho ta suy nghĩ một chút. Quản nghĩ cái gì? Lo lắng để làm gì chứ? Nếu như ngay cả đà kích này mà hắn cũng không chịu nổi thì làm sao xứng làm địch thủ một đời của Đồng Vô Thương ta? Đồng Vô Thương hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói thế nhưng Đồng Vô Thương vẫn tôn trọng tính toán của Mạc Thiên Cơ, không có tùy tiện đánh thức Lệ Hùng Đồ. Mạc Thiên Cơ tâm niệm vừa động, không sai, nếu cứ trầm luân thì đúng là phế vật không có triển vọng. Ngoại lực từ trước tới nay chỉ là điều phụ trợ, bản tâm mới là căn bản. Dứt lời liếc mắt nhìn Đồng Vô Thương. Nói đến người hiểu rõ Lệ Hùng Đồ nhất, thủy chung vẫn là đại địch bình sinh của hắn. Ta tự xưng là tính toán không bỏ sót nhưng lại xem thường bản tâm của con người, hổ thẹn. Mộng Hoan Hoan đột nhiên ngẩng đầu, dùng toàn bộ tinh thần và ánh mắt tập trung lên Đồng Vô Thương, kinh hô một tiếng. Người chính là Đồng Vô Thương. Trong lòng đột nhiên nhớ ra là trước khi Lệ Hùng Đồ không chỉ một lần nhắc tới người này, đó chính là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời mà Lệ Hùng Đồ nhận định, mục tiêu mà hắn một đường theo đuổi cho tới tận bây giờ. Tên người đó là Đồng Vô Thương. Giờ phút này rốt cuộc được nhìn thấy người thật, Mộng Hoan Hoan mắt thấy Đồng Vô Thương dáng người khôi ngô, trầm ổn như núi. Cho dù không có vận công thì cũng có một bộ dáng hùng bá ngàn quân, lăng uy thiên hạ. Trong lòng nàng không khỏi khẽ động, cũng chỉ có nhân vật hào hùng như vậy mới xứng làm đối thủ trong lòng của Lệ Hùng Đồ. Không sai, ta chính là Đồng Vô Thương, chắc chắn Lệ Hùng Đồ cũng đã nói về ta rồi. Đồng Vô Thương cười lớn một tiếng. Nếu Lệ Hùng Đồ thực sự không chịu được mà sụp đổ thì ta đây một đao làm thịt hắn, cho hắn thống khoái để xong hết mọi chuyện. Nói xong, ở trong tiếng kinh hô của Mộng Hoan Hoan, chỉ gọn gàng vỗ một chưởng vào đầu Lệ Hùng Đồ. Từ chưởng xuất ra một cỗ nguyên lực tinh thần quán đỉnh mà xuống. Trường lực của Lệ Xuân Ba vốn đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm, lực đạo đánh bất tỉnh Lệ Hùng Đồ là vừa vặn, tuyệt đối không thương tổn tới hắn, cho nên cứu tỉnh hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng nguyên lực tinh thuần kích thích huyệt bách hội một chút là được. Ngay sau đó Lệ Hùng Đồ quát lớn một tiếng, giết, cả người đột nhiên nhảy dựng lên. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, nhất tề dùng thần niệm khóa chặt Lệ Hùng Đồ, đặc biệt là Đồng Vô Thương. Đừng thấy vừa rồi hắn ăn nói tiêu sái nhưng khi chuyện lâm đầu vẫn khẩn trương vô cùng. Nếu Lệ Hùng Đồ thực sự suy sụp tinh thần như vậy hay hổ thẹn mà tự sát thì người không thoải mái nhất chính là Đồng Vô Thương. Lệ Hùng Đồ cả người thẳng tắp như cây tiêu thương, mắt thấy mọi người vây quanh tứ phía, thần sắc lúc đầu có mấy phần mơ hồ, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt mọi người, rồi chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó hắn cứ như vậy trầm mặc. Sở Dương khẽ nói, Lệ Hùng Đồ, có một số việc tin tưởng người có thể dự đoán được rồi, cho nên ta sẽ không nói thêm nữa, hiểu ý ta không? Lệ Hùng Đồ trầm trọng gật đầu, thanh âm ít nhiều có chút khàn khàn nói, ta biết, ta đã biết. Sau đó hắn gục đầu xuống khàn giọng nói, bọn họ đều đã chết hết rồi sao? Sở Dương gật đầu khẳng định, đúng, chết hết rồi. Những lời này đối với Lệ Hùng Đồ hiện tại mà nói quả thực có chút là cố ý gia tăng sự tàn khốc, nhưng mà Sở Dương vẫn phải nói như vậy. Đồng Vô Thương nói đúng, đối với nam nhân mà nói nhất định phải đối diện với mọi chuyện, trốn tránh không có bất cứ tác dụng gì. Lệ Hùng Đồ hít sâu một hơi, ngẩng đầu trầm giọng nói, Lệ Xuân Ba lão tổ tông đâu, hắn cũng chết rồi sao? Sở Dương nói, hắn cũng đi rồi, thân tử đạo tiêu, hóa thành một đoàn hỏa diễm trường thiên.